Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 4 và cũng là tập cuối của tư liệu lịch sử về chiến tranh khu vực Đông Dương giữa Tam Giác Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết, những tư liệu lịch sử hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4, tập cuối. Chắc chắn Sihanouk không ở trong trạng thái tình cảm thân Việt Nam khi ông ta viết những dòng này. Lúc đó ông ta đã và đang kêu gọi các lực lượng vũ trang Liên Hợp Quốc hoặc các lực lượng vũ trang khác mà ông ta có thể lãnh đạo vào đuổi quân Việt Nam khỏi Campuchia. Nhưng ông ta còn có đủ trung thực để công nhận cội nguồn của sự đụng đầu Khmer Đỏ Việt Nam và còn có đủ dũng cảm để viết lại những gì ông ta đã được trông thấy ngay cả khi ở Bắc Kinh. Ông ta cũng đáng được khen vì đã viết tất cả những điều đó trên giấy trắng mực đen ở Bắc Kinh vào lúc mà, như ông ta đã vài lần lưu ý, ông ta còn bị lệ thuộc từng miếng cơm hàng ngày vào chính phủ Trung Quốc. Mặc dù ông ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng Trung Quốc là người bạn vĩ đại nhất của Campuchia, ông ta vẫn ngầm quy cho Trung Quốc trách nhiệm về mọi phương diện hoạt động ở trong lòng đất nước ông ta. Tỏ ý nghi ngờ một cách gay gắt về lời tuyên bố của Khmer Đỏ rằng chính chúng là những người giải phóng nhân dân, dân tộc và quốc gia Campuchia khỏi mọi sự giám hộ của ngoại bang và khỏi sự phụ thuộc vào ngoại bang, Sihanouk viết. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thật lòng và thực sự chống nhân dân và chống đế quốc, đã và đang phải đảm nhiệm cho cái gọi là Campuchia dân chủ về tài chính, về những cái giống như kinh tế, công nghiệp, quốc phòng, cảng sông, cảng biển, ngoại giao, quốc gia dân tộc, vân vân. Tất cả những cái này chỉ có thể hoạt động bình thường nhờ có sự viện trợ nhiều mặt và ồ ạt, cũng như nhờ sự hợp tác cực kỳ quan trọng và độ lượng do Bắc Kinh ban cho. Pol Pot và Yen Sari ra sức đem vinh quang phủ lên mình bằng cách huynh hoang lần đầu tiên đã giành được nền độc lập hoàn toàn trong suốt 2.000 năm qua. Thật nực cười, thực ra dù cho ý của Trung Quốc có thể là thế này hoặc thế kia, thì chính sách đối ngoại của chính phủ Pol Pot Yen Sari trong thực tế vẫn luôn luôn được sự dẫn dắt của chính phủ Trung Quốc. Trong sách của mình, Sihanouk tỏ ra khôn ngoan, không nêu bất kỳ một lời chỉ trích nào đối với việc ban lãnh đạo Trung Quốc chẳng mảy may làm bất cứ việc gì để giúp giải phóng ông ta khỏi cảnh quản thúc tại gia trong 3 năm trời. Ông ta viết, đêm đêm khi đi ngủ, tôi không hề được bảo đảm rằng ngày hôm sau tôi vẫn còn sống. Khi tôi hỏi ông ta xem ban lãnh đạo Trung Quốc có giải thích gì về nguyên nhân họ bỏ rơi ông ta trong tình cảnh như vậy không, ông ta cười hài hước và nói, bà phu nhân Chu Ân Lai, Đặng Siêu Dĩnh giải thích rằng Campuchia là một quốc gia độc lập có chủ quyền, can thiệp nhân danh tôi sẽ có nghĩa là can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền và điều đó không bao giờ được phép xảy ra. Giọng của ông ta nâng lên một quãng tám. Thưa ông Berset, điều đó thật hết sức nhố nhăng. Trung Quốc kiểm soát mọi cái ở đất nước Campuchia của Khmer Đỏ. Chương 7. Trung Quốc chuẩn bị tấn công Việt Nam. Trong vòng một tháng từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12 năm 1978, tôi đã ở Việt Nam trong khung cảnh rất ảm đạm tại những vùng dọc theo biên giới Tây Nam tiếp giáp Campuchia và biên giới phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc của Việt Nam. Đó là một tháng u ám bởi bóng đen của những sự kiện đang lơ lửng trên đầu. Điểm xấu đầu tiên mà tôi được biết khi tới thành phố Hồ Chí Minh là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất và tài năng nhất của Nam Việt Nam, Thành Nga, đã bị giết hại trước đó 4 đêm. Thành Nga đã nhận được một lời cảnh báo bằng điện thoại rằng chị sẽ bị giết nếu dám đóng vai Thái hậu Dương Vân Nga, một nữ anh hùng của thế kỷ thứ 10. Chồng của Dương Vân Nga, ông vua chị vì thời ấy, đã bị quân Trung Quốc chiếm đóng giết hại và đã chống lại ách thống trị của chúng. Thái hậu tiếp tục cuộc kháng chiến và khuyến khích một viên tướng trẻ thành công trong việc đánh đuổi quân chiếm đóng. Sau đó, bà Thái hậu quá bụa đã thách thức cái luân lý của đạo Khổng bằng cách kết hôn với viên tướng kia. Thế là bà đã trở thành biểu tượng của sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Thành Nga bỏ qua lời cảnh cáo và đã đóng vai này rất thành công. Chị đã bị bắn chết khi cùng chồng từ nơi biểu diễn trở về ngày 16 tháng 11 năm 1978. Hơn một năm trước đó, chị cũng đã làm ngơ trước một cú điện thoại cảnh cáo tương tự, yêu cầu chị không đóng vai Trưng Trắc, người chị trong số hai chị em bà Trưng nổi tiếng. Hồi thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, hai bà Trưng đã lập nên một đội quân và lãnh đạo họ đánh đuổi bọn Trung Quốc chiếm đóng trong 3 năm trời. Trong một buổi biểu diễn, có một kẻ đã ném một quả lựu đạn lên sân khấu và một mảnh lựu đạn đã găm vào vai phải Thanh Nga. Trong cả hai vụ, bọn gây án đều tẩu thoát. Khi tôi đặt câu hỏi là ai chịu trách nhiệm về những vụ này, tôi chỉ nhận được câu trả lời như sau. Hỏi người phương Bắc ấy. Tôi tới thăm Nghi Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 5, nơi có nhiều tư sản mãi bản người Việt gốc Hoa kinh doanh. Đó là một người to lớn, luôn tươi cười, là một người Hoa thiểu số, đại biểu Quốc hội, thành ủy viên Thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi muốn tìm hiểu xem bầu không khí đã dẫn tới hai cuộc ám sát Thanh Nga đã được tạo ra như thế nào. Cùng có mặt với Nghi Đoàn là hai cán bộ của Ủy ban Nhân dân quận 5, một trong hai người đó cùng đồng thời là thành ủy viên thành phố Hồ Chí Minh. Câu trả lời của họ dài, chi tiết và đáng buồn. Nghi Đoàn nói là chính, thỉnh thoảng lại quay sang các đồng sự của mình để khẳng định ngày tháng và số hiệu. Quận 5 là trung tâm buôn bán kinh doanh của người Hoa, cũng là trung tâm của tư sản mại bản và thương gia tư sản cỡ bự. Nói về Sài Gòn trong những ngày ấy, người ta phải nói tới quận 5 như hang ổ của bọn tư sản mại bản cỡ bự. Một trong những vấn đề chủ yếu trong công tác hành chính ở thành phố này là mọi công việc buôn bán đều nằm trong tay các tư sản mại bản và các tư sản người Hoa. Đó là trung tâm mua bán lúa gạo với Vua Gạo, Mai Hy nắm quyền kiểm soát. Đó là trung tâm ngân hàng với hơn 30 ngân hàng và các cơ sở dịch vụ ngân hàng thu hút tiền vốn của Mỹ, Anh, Pháp và Hồng Kông, nhưng luôn có sự tham gia của tư sản mại bản người Hoa. Để giữ được chức giám đốc nhà băng, người ta phải là một quan chức cao cấp trong cơ quan chính quyền hoặc là một sĩ quan cao cấp trong các lực lượng vũ trang. Không nhất thiết phải có vốn, họ được trả một khoản tiền vì đã cho người ta sử dụng tên tuổi. Nhưng các tư sản mại bản người Hoa tài trợ và kiểm soát mọi hoạt động thực tế. Họ thao túng mọi hoạt động tài chính, toàn bộ nội ngoại thương và hoạt động thương mại trong miền. Trong số những tư sản mại bản này, một số không chỉ có quan hệ với Đài Loan mà cả với Bắc Kinh nữa. Nghi Đoàn nhắc tới tên một vị Trần Thanh nào đó. Ông này là người Hoa Đài Loan, đứng ra tài trợ cho một nhà máy sản xuất mì chính rất có lãi ở Sài Gòn, với 48% là vốn của Đài Loan và phần còn lại là của chính ông ta. Ít lâu sau ngày Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, Trần Thanh chuyển giao vốn của mình cho Bắc Kinh và trở về quê mình ở tỉnh Quảng Đông, thủ phủ là Quảng Châu. Tại đó, ông ta cho xây dựng một đại lộ hiện đại để gây ấn tượng cho ban lãnh đạo Trung Quốc về lòng ái quốc của ông ta và về tính có ích cho Trung Quốc, tiền tàng của bản thân ông ta cũng như của cái hội đồng hương của ông ta ở Việt Nam. Trước giải phóng, ở quận 5 có 40 trường học, tiểu học và trung học và 6 nhà thương, tất cả đều nằm trong tay Trần Thanh và các tư sản mại bản người Hoa khác. Trần Thanh là giám đốc nhà thương Triều Châu, tên làng quê ông ta ở Quảng Đông. Trong nhà thương này có mật vụ của cả Bắc Kinh lẫn Đài Loan, thậm chí ngay từ thời ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu đã gửi cán bộ tới giúp Trần Thanh điều hành nhà thương. Với các trường học cũng vậy, chúng đều nằm trong tay những người như Trần Thanh. Đa số giám đốc và giáo viên được đưa từ Đài Loan tới, nhưng Bắc Kinh cũng cài mật vụ của mình vào. Nguyên tắc là sẽ không thể bành trướng được ảnh hưởng của người Trung Hoa lục địa ra nước ngoài nếu như không dựa vào hệ thống giáo dục đối với thanh thiếu niên người Hoa. Nhiều năm trước khi giải phóng Sài Gòn, Bắc Kinh đã bắt đầu việc chuẩn bị cơ sở trong lòng các nhà tư sản mại bản và các thương gia cũng như trong lòng lứa trẻ. Sau giải phóng, những tổ chức bí mật này chuyển sang hoạt động phản cách mạng dưới những tên gọi như Hiệp hội Thanh niên Trung Hoa Cứu Quốc và Hội học tập các tác phẩm của Mao Chủ tịch. Chúng bắt đầu tung truyền đơn ủng hộ Mao. Dĩ nhiên chúng tôi đã bám sát việc chuẩn bị cho những hoạt động như vậy ngay từ lúc Bắc Kinh bắt đầu xuất khẩu cách mạng văn hóa về phía chúng tôi. Chúng tôi đã có một số biện pháp để hạn chế hậu quả bất lợi. Đồng thời chúng tôi phát hiện ra rằng các cơ quan mật vụ của Quảng Đông và các tỉnh khác ở phía Nam Trung Quốc trực tiếp tung người vào đây. Chúng đem theo thẻ căn cước đóng dấu giả. Nghi Đoàn cho tôi xem mấy tấm căn cước đóng dấu giả và chỉ cho tôi thấy rằng cần phải có sự kiểm tra hết sức chuyên nghiệp mới có thể phân biệt thẻ giả với thẻ thật. Thanh niên người Hoa từ đây được phái đi theo học các lớp học cấp tốc làm mật vụ rồi lại được phái trở lại. May mắn là chúng tôi đã nhanh chóng hiểu ra tình hình này. Tháng 3 năm 1978, có việc quốc hữu hóa các cơ sở thương mại buôn bán và các cửa hàng bán lẻ cỡ lớn. Trong số khoảng 3.000 thương gia lớn bị đánh, có 600 người Việt và còn lại là người Hoa. Nghi Đoàn giải thích rằng chính sách đối với người Việt và người Hoa chẳng khác gì nhau, nhưng vì người Hoa có số lượng nhiều hơn và có vai trò quan trọng hơn về mặt tài chính nên họ phải gánh chịu hậu quả lớn hơn. Hành động này đã gây ra một cơn lũ phản đối từ Bắc Kinh, trong đó người ta tố cáo rằng các cư dân người Hoa và Hoa Kiều đã bị khủng bố, xua đuổi bài xích. Một hiệp hội đấu tranh của cư dân người Hoa xuất hiện. Một trong những tờ truyền đơn của hội này hô hào người Hoa vùng lên, đoàn kết với nhau, xứng đáng với nhiệm vụ bảo vệ Trung Hoa mẫu quốc. Một tờ truyền đơn khác của nhóm cứu quốc còn đi xa hơn nữa, kêu gọi đấu tranh chống giai cấp thống trị người Việt, kẻ thù của dân tộc ta, đoàn kết lại vì một tương lai sáng lạn. Với kiểu kích động như vậy tiếp diễn sẽ dễ dàng thổi bùng không khí của chủ nghĩa chủng tộc và chủ nghĩa xô vanh, trong đó Thanh Nga đã bị sát hại. Sau đó tôi hỏi Nghi Đoàn và các đồng chí của anh ở Ủy ban Nhân dân quận 5 rằng đằng sau dòng thuyền người Hoa ra đi là cái gì. Họ trả lời: về những thuyền đó ư? Chúng tôi muốn người Hoa ở lại cùng chúng tôi. Sau khi tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp, chúng tôi cố gắng thu hút những người trước kia là thương gia tham gia những hoạt động sản xuất nhằm phát triển các xí nghiệp khu vực, thậm chí nếu đó là các xí nghiệp tư bản. Chúng tôi sẵn sàng xuất vốn cho vay từ 10 đến 20.000 đồng, chuyển thành trang thiết bị do nhà nước cung cấp theo giá tương đương thì số tiền này cũng xấp xỉ tương đương với số tiền tính bằng đô la, để bổ sung cho vốn của riêng họ nhằm phát triển những xí nghiệp này. Nhưng nhiều người trong số họ có tâm tính của kẻ chuyên bóc lột, không thể chịu nổi viễn cảnh cuộc sống bên ngoài, những villa sang trọng của họ. Thế là tìm mọi cách trốn ra nước ngoài, có cả một mạng lưới những bọn buôn bán chợ đen khá lớn. Bọn này trước đây sống bằng nghề buôn lậu ma túy, còn nay sống bằng nghề buôn người. Mạng lưới này chịu sự điều khiển của những người Hoa có quan hệ gần gũi với Hồng Kông và những nơi khác ở nước ngoài, kể cả Bắc Kinh. Khi bắt được những người đang tìm cách chạy trốn, chúng tôi cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục họ sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cuối cùng họ vẫn ra đi, cho dù phải vài lần thất bại. Bờ biển thật là dài đối với những ai sẵn lòng bỏ ra một đống tiền chi cho bọn cướp thuyền thủng. Việc ngăn chặn họ thật hết sức khó khăn, và chúng tôi còn phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách hơn là việc lập ra một tổ chức khả dĩ chặn được họ. Chẳng bao lâu, các cơ sở thương mại lớn bị quốc hữu hóa. Ở phố Tân Hàng thuộc quận 5 xảy ra một vụ chưa từng có. Ngày 20 tháng 3 năm 1978, cũng như đối với các nơi khác trong thành phố, cán bộ đến quận 5 vận động mọi người tình nguyện tham gia hoạt động công dân vào các ngày thứ Bảy. Một việc làm phổ biến và được hưởng ứng rộng rãi trong những năm đầu sau giải phóng. Họ ao ao tổ chức một cuộc biểu tình bằng cờ khẩu hiệu xung quanh chủ đề: chúng tôi là người Hoa, không có nghĩa vụ phải làm việc tình nguyện. Những người tham gia biểu tình vẫy cờ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đem theo chân dung Chủ tịch Mao. Khi các cán bộ cố giải thích sự cần thiết phải tiếp tục lao động tình nguyện thì từ các căn gác cao, gạch đá và chai lọ ném xuống họ như chút. Người ta phải gọi cảnh sát tới và các phóng viên chụp ảnh người Trung Quốc đã sẵn sàng ghi chép lại những hình ảnh này về việc người Việt Nam áp bức người Trung Quốc thiểu số. Sau vụ này và sau một chiến dịch tuyên truyền đầm rộ, Bắc Kinh công bố đưa hai tàu tới Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu cho di tản những người lúc đó được người ta mô tả là những Hoa Kiều và cư dân Hoa Kiều bị bài xích. Để thấu hiểu tầm quan trọng của những từ ngữ này, cũng như hiểu tầm quan trọng của việc những người biểu tình ở phố Tân Hàng không chịu lao động ngày thứ Bảy vì họ là người Hoa, chúng ta cần biết rằng năm 1955, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Lao động Việt Nam đã ký kết một hiệp định ghi rõ rằng những cư dân gốc Việt ở Trung Quốc và cư dân gốc Hoa tại Việt Nam thuộc phạm vi quyền hạn tương ứng của các Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam trong vòng 2 năm sẽ trở thành công dân Trung Quốc và công dân Việt Nam. Kể từ khi hiệp định này được ký kết, họ có cùng quyền lợi và nghĩa vụ như những công dân khác của Trung Quốc và Việt Nam ở nơi họ sinh sống. Vấn đề này đã được thực hiện một cách rất triệt để, tỉ mỉ ở Việt Nam, và các công dân gốc Hoa đã giữ những vị trí cao trong đảng, chính phủ và trong nền kinh tế. Thế nhưng, tại một hội nghị Hoa Kiều hải ngoại tổ chức tại Bắc Kinh cuối năm 1977, đầu năm 1978, quan điểm này đã bị đảo ngược lại. Người ta nói với những đại biểu của 20 triệu Hoa Kiều ở Đông Nam Á rằng nếu như trong mình họ còn mang theo dòng máu Trung Quốc thì họ phải giữ vững lòng trung thành với mẫu quốc và đóng góp của cải và tài năng vào chiến dịch bốn hiện đại hóa. Đáp lại công bố của Bắc Kinh về việc đưa hai tàu thủy đến chở những người Hoa nào muốn rời khỏi Việt Nam, chính phủ Việt Nam tuyên bố không phản đối bất kỳ người Hoa nào muốn ra đi, cũng không phản đối việc những tàu thủy kia nhưng chỉ được tới những cảng do Việt Nam quy định và phù hợp với thủ tục hàng hải quốc tế thông thường. Hà Nội quy định ngày tàu có thể vào cảng Hải Phòng và Vũng Tàu cách thành phố Hồ Chí Minh 50 dặm về phía đông nam, chứ không phải là cảng thành phố Hồ Chí Minh. Khi con tàu đầu tiên tới cảng Hải Phòng, viên thuyền trưởng giải thích nguyên nhân tàu tới đó là để cho hồi hương những Hoa Kiều bị bài xích và xua đuổi. Đây là một công thức mà người Trung Quốc biết rõ là người Việt Nam không thể nào chấp nhận được. Sau mấy tuần thương lượng, hai con tàu nhổ neo trở lại Trung Quốc, chẳng chờ theo hành khách nào. Nhưng Bắc Kinh đã tuyên truyền rất rung beng về cái sứ mệnh cứu nạn và uy tín của họ trong người Hoa tăng lên bồn bột. Sau này tôi được một quan chức cấp cao tại Hà Nội cho biết rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh bằng phương thức bí mật đã vạch kế hoạch gây rối loạn trên phạm vi lớn khi hai con tàu vào cảng Hải Phòng và đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Bầu không khí tâm lý đã được tạo ra và người ta tính rằng sẽ cho nó phóng hết ra. Nhưng trong cái bí mật cũng lại có cái bí mật. Chúng tôi đã biết những âm mưu khiêu khích và bọn trùm khiêu khích đã được mời đi nghỉ. Toàn bộ tính toán đã bị thất bại thảm hại. Đúng như vậy, ấn tượng của tôi về khu vực do người Hoa ngự trị ở thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng 12 năm 1978 là tình hình ở đó rất dễ bùng nổ và các phần tử gây rối ở đó đang chỉ còn chờ châm ngòi nổ là bật dậy hành động. Các nhà tư sản bại bản có thông đồng với bọn vô lại gangster y như ở Thượng Hải ngày xưa. Chúng có vẻ không chịu nằm yên để cho người ta tiến hành quốc hữu hóa, và Bắc Kinh cũng có vẻ không cam chịu thất bại thảm hại của các con tàu tị nạn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, đi ô tô ngược lên phía Bắc ngót 2 giờ đồng hồ là tới thị xã Tây Ninh. Tại đó, điều làm tôi cảm thấy choáng váng là câu trả lời của những chỉ huy quân sự tỉnh về việc họ đánh giá mục đích các cuộc tấn công vượt biên của Khmer Đỏ như thế nào. Bọn tù binh khẳng định rằng chúng được chỉ thị tấn công xuống phía Nam, củng cố dần dần những căn cứ để rồi từ đó đánh chiếm thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin không tường trình về việc này vì thấy nó có vẻ ngớ ngẩn quá. Vài ngày sau khi thăm Tây Ninh, tại cơ quan lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, vùng đồng bằng sông Mekong, tôi lại được nghe những câu trả lời tương tự của anh Mai Văn Hai, thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại một nơi cách biên giới một quãng mà anh cho là an toàn, anh Mai Văn Hải miêu tả cho tôi nghe về tình hình tiểu chiến tranh diễn ra dọc biên giới. Những tiếng nổ xa xa và những tiếng đạn Đại Bác nổ lắc sắc xác nhận cho lời kể của anh. Trong khi anh đang trình bày vắn tắt với tôi về tình hình quân sự, một liên lạc viên đưa đến cho anh một bản báo cáo rằng đêm trước hai trung đoàn quân Khmer Đỏ đã tấn công một trong những huyện vùng biên giới. Chúng nã pháo vào thị trấn Hồng Ngự bằng Đại Bác 130 ly. Nhưng chúng tôi đã được báo tin và đã kịp thời sơ tán cả thị trấn. Chúng đã thực sự chiếm được một số nơi thuộc các huyện biên giới vào sâu tới 8 km. Chúng lợi dụng những trận lụt vừa qua và những dòng sông chảy từ Campuchia vào Việt Nam để đưa các đội thuyền sông do Trung Quốc chế tạo chở pháo hạng nhẹ bắn phá làng mạc sâu trong lãnh thổ của chúng tôi. Mùa thu năm 1978, các tỉnh đồng bằng sông Mekong phải chịu một trong những trận lụt lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Chúng cũng cho các nhóm biệt kích thâm nhập ăn mặc như nông dân của chúng tôi, tấn công ngư dân chúng tôi. Chúng phải trả giá đắt cho những cuộc tấn công như vậy, nhưng chúng vẫn tiếp tục kéo tới. Tôi hỏi anh Mai Văn Hai, bọn tù binh Khmer Đỏ khai như thế nào về nguyên nhân các cuộc tấn công tiếp tục trên tuyến biên giới? Anh trả lời, chúng tin rằng chúng đang tham gia vào một nỗ lực vĩ đại của toàn quốc nhằm giải phóng đồng bằng sông Mekong và giải phóng cái mà chúng gọi là Phnom Penh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi tôi hỏi liệu có thể khóa miệng pháo Khmer Đỏ được không, anh Mai Văn Hải đáp rằng vì lũ lụt, quân đội nhân dân Việt Nam khó có thể đưa pháo vào tuyến bắn và rằng dù sao chăng nữa, bộ đội Việt Nam đang chủ yếu bận bịu với việc cứu lụt. Nếu nói rằng tình hình dọc theo biên giới Việt Nam Campuchia cuối năm 1978 căng thẳng tới mức nguy hiểm thì cũng khó có thể nói rằng tình hình ở phía Bắc dọc biên giới với Trung Quốc lại ít căng thẳng hơn. Ngày 24 tháng 12, tôi tới ga xe lửa Đồng Đăng, cách biên giới Việt Trung 3 km. Mới trước đó 48 tiếng đồng hồ, Trung Quốc đã cắt đứt tuyến đường sắt duy nhất nối Việt Nam với thế giới bên ngoài. Các tuyến đường bộ cũng đã bị đóng cửa. Người đầu tiên tôi gặp là ông Hoàng Văn Thạch, bí thư Đảng Bộ Cộng sản tỉnh Lạng Sơn. Những nhận xét màu đầu của ông thật đáng lo ngại. Tình hình dọc biên giới rất căng thẳng. Hai ngày qua không một chuyến xe lửa nào được phép ra vào nước tôi. Phía Trung Quốc vừa mới đơn phương trục xuất nhóm công tác liên lạc đường sắt của chúng tôi khỏi trạm kiểm soát quốc tế ở Bằng Tường, nằm trong lãnh thổ Trung Quốc chừng 15 km. Dọc toàn tuyến biên giới cứ trông thấy các đội tuần tra của chúng tôi là phía Trung Quốc bắn. Sáng hôm qua, một đồn biên phòng của chúng tôi cách đây 40 km đã bị quân Trung Quốc dùng bộ binh đánh chiếm. tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn và lỗi này hoàn toàn thuộc về phía Trung Quốc. Quân chúng tôi không khi nào không bao giờ đặt chân lên đất Trung Quốc, đường biên giới đã được phân định rõ ràng bằng các cột mốc biên giới bằng đá. Trước kia, lính biên phòng Trung Quốc ném đá và bắn súng cao su để gây rối các đội tuần tra của chúng tôi. Bây giờ chúng dùng súng tự động, lựu đạn và súng cối. Trước kia, ở đâu có đụng độ biên giới, hai bên Việt Trung đều có thể gặp nhau trao đổi ý kiến. Nhưng đến tháng vừa rồi, chẳng còn trao đổi ý kiến gì nữa. Trước kia, thường chúng tôi gặp nhau ở bên này hoặc bên kia hữu nghị quan, một tháp vòm xây bằng đá ngay trên biên giới. Này, ngay cả khi chúng tôi tới gặp họ để trao đổi ý kiến, thì họ cũng nổ súng với chúng tôi. Mối giao tiếp duy nhất bây giờ là qua điện thoại. Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm và bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra. Lời nhận định điềm đạm này đã được khẳng định và làm rõ hơn bởi Trung úy Nguyễn Tiến Hòa, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Nam Quan, nằm ở phía nam biên giới cách đó 1 km. Anh còn trẻ nhưng đã có khuôn mặt sạm nắng của một cựu chiến binh đã từng sống qua những nơi nóng bỏng của cuộc chiến tranh giải phóng. Để lên đến đồn biên phòng của anh, xe chúng tôi phải lẻn lách theo những tuyến nào để khỏi rơi vào hàng loạt bẫy tăng làm bằng những tảng đá lớn gắn bằng xi măng lại với nhau. Từ vị trí của anh trải ra phía trước là những rào chắn làm bằng dây thép gai, có thể trong chốc lát được triển khai vào đúng vị trí. Dọc theo hai bên mép đường dẫn tới cổng hữu nghị quan là dây thép gai cuộn thành từng cuộn. Anh nói, ngay phía đầu đường này là cái mà chúng tôi thường gọi là cổng hữu nghị. Bây giờ chúng tôi chỉ gọi nó bằng cái tên đơn giản là cổng Bắc, ải Bắc. Con đường trở lại Lạng Sơn trước đây rất tốt, nhưng chúng tôi đã phải phá hỏng một phần con đường ấy. Chúng tôi cũng phải dựng chướng ngại vật ở phía Bắc và phía Nam đồn Nam Quan này. Mới đây Trung Quốc đã cho dựng một dàn anten radar lớn trên một điểm cao ngay sát biên giới phía họ. Dàn này quay suốt 24 giờ một ngày thám tính các vị trí của chúng tôi. Dọc toàn tuyến biên giới đâu cũng có súng nổ và gần như ngày nào cũng có những vụ lấn đất. Còn đêm đến lại có những cuộc cướp phá theo kiểu biệt kích. Khi tôi hỏi về mục đích của những hành động này, anh Nguyễn Tiến Hòa trả lời rằng chúng nhằm chiếm biển đất cao và bắt các nhân viên dân sự và quân sự rồi lôi về bên kia biên giới. Anh khẳng định rằng tất cả những sự việc này đều diễn ra ở bên phía Việt Nam như đã thể hiện trong các bản đồ của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam. Kiểu hoạt động như anh mô tả, đánh chiếm các cứ điểm xuất phát và bắt lưỡi để khai thác tin tức tình báo là những chiến thuật cổ điển được thực hiện trước một cuộc tấn công. Vùng cửa ải Lạng Sơn, nơi tôi đang thăm, đã từng là tuyến đường chính mà Trung Quốc sử dụng trong biết bao cuộc xâm lược Việt Nam trong hơn 2.000 năm qua. Đó là một vùng đầy núi cao dốc đứng. Chỉ có những chuyên gia sử dụng bản đồ và những người dân địa phương nơi này mới có thể biết chính xác đường biên giới nằm ở nơi nào. Địa hình vùng này như thể một bộ mặt nửa để dâu, nửa cạo sạch. Người Trung Quốc trồng thông dày đặc ở phía bên họ, có phần ăn xoải xuống sườn dốc và đây đó tháo cái vài 300 mét. Theo lời người Việt Nam, những sườn dốc chọc là quả bên Việt Nam được dùng để cấy trồng sát tới tận đường ranh giới bằng cây. Nhiều thửa ruộng bị những giao thông ngào mới đào chạy chéo qua cũng có thể thấy rõ qua những vệt đỏ rạch ngang dọc những bãi gốc rạ lúa và ngô. Giữa những gì được ẩn giấu trong những chiến nào này với những gì được ẩn giấu trong rừng thông nọ, rõ ràng là đang có một cuộc đối đầu mắt chọi mắt. Và chỉ ở một vài nơi giữa những cặp mắt chọi nhau ấy mới có một cột mốc biên giới. Với ông Hoàng Văn Thạch, anh Nguyễn Tiến Hòa và một số Hoa Kiều, tôi đã trao đổi vấn đề cực kỳ phức tạp. Sau người Hoa ra đi, ông Hoàng Văn Thạch đã đề cập tới vấn đề trọng tâm của việc thuyết phục nhiều người Hoa ở lại. Như tôi đã có điều kiện để kiểm chứng tại các trạm kiểm tra với người Hoa thiểu số ở Lạng Sơn và ở Hà Nội sau này. Họ ra đi chủ yếu vì có ảo tưởng, thế cơ đấy, rằng Trung Quốc đang sắp sửa tấn công, do Việt Nam bây giờ đã chuyển sang lập trường thân Liên Xô chống Trung Quốc. Trong số những người ra đi, nhiều người cảm thấy rất bất hạnh. Họ đã từng sống với người Việt Nam trong cảnh yên bình qua nhiều thế hệ. Nhưng những mật vụ người Hoa ở địa phương được những tên vượt biên mớm cho, do họ rằng nếu họ không rời về Trung Quốc thì khi quân đội Trung Quốc chiếm được Lạng Sơn, họ sẽ bị giết vì tội phản bội. Còn nếu ở lại Việt Nam, Liên Xô đánh thắng, họ cũng sẽ bị giết vì là kẻ thù. Lối thoát duy nhất là lên đường về Tổ quốc. Sự việc đã trở nên rõ ràng. Vấn đề số phận của người Hoa thiểu số về mặt pháp lý đã bị quyết định của Bắc Kinh hồi đầu năm đó làm cho thay đổi ghê gớm. Quyết định này nói rằng từ nay trở đi họ là những cư dân người Hoa hoặc những kiều dân người Hoa. Những từ ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trên các xuất bản phẩm chính thức bằng tiếng nước ngoài của Trung Quốc từ năm 1978 trở đi. Nghĩa là hàng nghìn thương gia đáng ra đã từ thành phố Hồ Chí Minh ra đi một cách hợp pháp bằng cách xin cấp thị thực xuất cảnh, xuất trình thẻ đã đóng thuế rồi lên đường bằng phương tiện vận tải thương mại thì nay nhảy xuống thuyền thúng vì bọn tay chân người Hoa, kể cả các quan chức lãnh sự quán từ Hà Nội vào, cảnh cáo họ rằng đóng thuế là biểu hiện của sự không trung thành. Bởi lẽ nó bao hàm sự công nhận quyền hạn của người Việt Nam đối với những kiều dân Trung Quốc. Trong thực tế, từ đầu năm 1978 trở đi, Trung Quốc đã đòi cho người Hoa kiều thiểu số được có những đặc quyền ngoại giao. Vì thế mà người Hoa ở Lạng Sơn thấy bị dọa giết vì tội phản bội nếu họ dám mở lại bất chấp mệnh lệnh ra đi. Theo hiệp định năm 1955 giữa hai đảng Cộng sản, hai bên đã thỏa thuận cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để cấp thị thực du lịch cho những người Hoa thiểu số nào muốn về thăm họ hàng ở Trung Quốc. Trên cơ sở những thị thực này, phía Việt Nam sẽ mặc nhiên cấp thị thực xuất cảnh và tái nhập cảnh. Ông Hoàng Văn Thạch đã giải thích cho tôi về tác động của việc thay đổi về mặt pháp lý số phận của người Hoa đối với thủ tục này như sau. Bọn đặc vụ Trung Quốc muốn kích động tư tưởng cho rằng người Hoa thực sự là những người nước ngoài. Sau khi giải thích chính sách của chính phủ, chúng tôi tùy ai muốn ra đi thì ra đi. Họ có thể được cấp thị thực xuất cảnh ngay tức khắc và chúng tôi làm thủ tục rất nhanh. Nhưng bọn đặc vụ bảo với Hoa Kiều rằng họ chẳng cần phải tuân thủ những quy chế, quy định của Việt Nam, chẳng cần xin thị thực xuất cảnh. Để tăng thêm ý nghĩa cho việc lý giải này, chúng nói rằng những người ra đi không có giấy tờ và thị thực sẽ được ưu tiên đối xử, còn những ai tuân thủ theo những quy chế, quy định sẽ bị coi là những kẻ cộng tác với địch. Vì thế, nhiều người đã được chúng tôi cấp cho những giấy tờ hợp lệ đã xé giấy tờ trước khi vượt qua đường biên. Việc làm này lại càng làm tăng sức nặng của ý kiến cho rằng chúng tôi xua đuổi họ. Trả lời câu hỏi của tôi rằng không biết nhà chức trách cấp tỉnh có quyền xua đuổi những người không được ưa thích hay không, ông Hoàng Văn Thạch nói rằng tuyệt đối không, chưa từng có ai bị xua đuổi khỏi tỉnh Lạng Sơn. Trung úy Nguyễn Tiến Hòa là người được chứng kiến toàn bộ tấn thảm kịch của những cuộc vượt biên, vì dần dần Lạng Sơn đã trở thành điểm hội tụ của những người Hoa ra đi từ khắp nơi ở Việt Nam kéo về, kể cả ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh diễn giải lời kể của ông Hoàng Văn Thạch. Toàn bộ tình hình bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 1978 khi nhóm người Hoa đầu tiên tới đây và chuẩn bị rời Việt Nam. Chúng tôi thông báo cho người Trung Quốc ở đồn biên phòng biết và sau đó để họ ra đi. Phía Trung Quốc chấp nhận họ, cả những người có giấy tờ lẫn những người không có giấy tờ. Chúng tôi hoàn tất mọi thủ tục mà hai bên đã thỏa thuận đối với những người có qua về thăm Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp phương tiện đi lại cho những người có yêu cầu. Có nhiều cảnh chia tay cảm động đầy nước mắt giữa những gia đình có người đi người ở. Cá nhân chúng tôi nghĩ rằng việc đứng nhìn cảnh vợ xa chồng, cha mẹ lìa xa con cái là một tội ác. Cha mẹ níu theo con cái và ngược lại. Cho tới khoảnh khắc cuối cùng, những phóng viên nhiếp ảnh và những đoàn làm phim phía bên kia mô tả những người đầy nước mắt là nạn nhân của sự bài xích của người Việt Nam. Ngày 11 tháng 7 năm 1978, 30.000 người Hoa tập trung từ đồn biên phòng này đến Hữu Nghị Quan vì sự chậm chạp của phía Trung Quốc trong việc cấp giấy tờ nhập cảnh. Khi đó, chúng tôi cho phép họ từ phía chúng tôi ra đi mà không cần có thị thực xuất cảnh. 11 giờ 30 phút sáng hôm đó, lính biên phòng Trung Quốc thông báo cho chúng tôi rằng họ sẽ không nhận thêm bất cứ người nào không có đủ thủ tục đã nhất trí lúc đầu là phải tuân thủ, mà cũng là điều mà nhà đương cục Trung Quốc thoái thác. Chúng tôi lại bắt đầu cấp thị thực xuất cảnh với tốc độ kỷ lục, nhưng các nhà chức trách biên giới của Trung Quốc lại từ chối cấp thị thực nhập cảnh. Một đoàn đại biểu người Hoa đến gặp nhà chức trách biên phòng Trung Quốc được trả lời là tất cả họ phải quay trở lại Hà Nội để nhận chứng chỉ của Đại sứ quán Trung Quốc ở đó. Cũng như chúng tôi, nhà chức trách biên phòng Trung Quốc biết rất rõ rằng Đại sứ quán Trung Quốc không chịu cấp bất kỳ loại giấy tờ gì trong lúc đó, vẫn tăng sức ép người Hoa ra đi. Nhân tình hình bế tắc đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi mọi người trở lại làng xóm, thành phố quê hương của mình. Vài trăm người đồng ý và chúng tôi đã thu xếp phương tiện đi lại cho họ, nhưng chỗ của họ lại được thay thế bởi hàng nghìn người nữa vẫn đang dồn đống cả ở đó. Điểm cháy đã điểm ngày 25 tháng 8 khi một nhóm nhân viên của Ti Y tế Lạng Sơn bắt đầu tiến hành công tác rà soát tình hình sức khỏe đang nhanh chóng suy sụp của người Hoa cho làm thủ tục. Nguyễn Tiến Hòa cho biết nhóm này đã bị những phần tử người Hoa do cảnh sát mặc thường phục dùng loa pin chỉ huy tấn công. Anh đưa ra những bức ảnh chụp những người Hoa điển hình túi húi cua, mặc áo cộc tay trắng đồng phục đang gào vào loa. Trong cuộc ẩu chiến diễn ra lúc đó, lính biên phòng Trung Quốc đã tấn công và chiếm được điểm cao Quốc Khung, khống chế các tuyến giao thông, sắt bộ trong khu vực Đồng Đăng, vốn là mục tiêu của mấy cuộc tấn công trước đó. Vài giờ sau, phía Việt Nam tung lực lượng dân quân chiến tuyến lên và chiếm lại điểm cao này. Lợi dụng sự có mặt lỏng lẻo của Trung Quốc tại đồn biên phòng, một số người Hoa hiếu động đã dỡ tung hàng rào chắn biên giới và ào ào chắn qua đường ranh giới như một dòng lũ không gì có thể phá vỡ hay ngăn chặn nổi. Trung úy Nguyễn Tiến Hòa kết luận. Chính từ bữa đó trở đi, tình trạng căng thẳng giữa hai bên bắt đầu tăng lên, cùng với việc thấy bóng chúng tôi là lính biên phòng bên kia đổ súng. Chính từ sau ngày 25 tháng 8, Trung Quốc bắt đầu xây dựng một đài radar cỡ lớn và tập trung rất đông quân ngay sát đường biên giới, xây dựng các công sự pháo binh và đường xá phục vụ cho các vị trí quân sự của họ. Trong suốt cả tháng tai họa này, tôi đã phải miễn cưỡng tin rằng vụ ám sát Thanh Nga, dàn anten radar khổng lồ, khống chế cái thường được gọi là hữu nghị quan và quay tròn suốt 24 giờ đồng hồ một ngày để thám thính các căn cứ phòng thủ của Việt Nam. Những cuộc tấn công ác liệt của Khmer Đỏ và những vùng biên giới của Việt Nam và tất thảy những gì tôi đã nhìn đã nghe mới chỉ là những điểm nổi bật trong một số những vấn đề liên quan ở đây, đều là một phần của một âm mưu kinh khủng. Tôi đã từng nghiên cứu lịch sử Trung Quốc và lịch sử Việt Nam kỹ tới mức đủ để biết rằng trong những cuộc xâm lăng của Trung Quốc trong hơn 2.000 năm qua, bọn xâm lăng, kể cả những đội quân nguyên bông của Kublai Khan đóng đô tại Yên Kinh, Bắc Kinh hiện nay, trong 3 lần xâm lăng Đại Việt hồi thế kỷ 13, luôn luôn hỗ trợ trong mũi tấn công chính qua cửa ải Lạng Sơn bằng những mũi tấn công phụ. Những chiến dịch thủy bộ dọc theo bờ biển phía đông và các con sông của Việt Nam và các tấn công trên bộ xuyên qua vùng đất khi đó là Vương quốc Champa ở phương Nam hoặc xuyên qua Lào. Lịch sử quân sự lại được lặp lại. Những cuộc tập trung binh lực khổng lồ ở phía Bắc dọc theo những tuyến đường tấn công truyền thống chuẩn bị cho cuộc xâm lăng. Hàng nghìn cố vấn quân sự Trung Quốc bên các lực lượng Khmer Đỏ phía Việt Nam nói con số này cao tới 20.000 là một nhân tố có ý nghĩa trong toàn bộ kế hoạch xâm lăng này. Hình như đã rõ là những vùng biên giới từ biên giới Tây Nam cho tới biên giới phía Bắc Việt Nam sắp sửa trở thành bãi chiến địa cho cuộc hành quân phối hợp nhằm nghiền nát người Việt Nam và quét sạch cái chướng ngại vật lịch sử này đối với công cuộc nam tiến của Trung Quốc. Vô cùng đau xót và tan vỡ ảo tưởng, tôi đi tới kết luận như vậy. Chương 8: Từ kháng chiến đến giải phóng. Sẽ chẳng bao giờ biết nổi toàn bộ câu chuyện về cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia chống đế độ Khmer Đỏ. Không thể chắp nối để có được một bức tranh toàn cảnh vì hàng chục nghìn nam nữ anh hùng vô danh đã bị giết hại. Thường là những người tham gia trong các cuộc nổi dậy đã bị giết tới người cuối cùng. Nhưng điều có thể khẳng định được là cuộc đấu tranh đã lan ra một cách cực kỳ nhanh chóng và rộng khắp và được tiến hành với chủ nghĩa anh hùng vĩ đại của những người dân thường tay không tấc sắt, cũng như của các đơn vị vũ trang. Tất cả các thành viên của Hội đồng Nhân dân Cách mạng đang cầm quyền và của các cơ quan lãnh đạo khác của Cộng hòa Nhân dân Campuchia đều đã từng tham gia hoặc lãnh đạo những nỗ lực kháng chiến. Trong số các lãnh tụ của nhóm kháng chiến trong lòng các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ có Hun Somrin, sau này trở thành Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Campuchia. Hun Sen, Ngoại trưởng Cộng hòa Nhân dân Campuchia và Sophim, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất của Khieu Samphon khi hắn ta thay Sihanouk là quốc trưởng năm 1976. Sophim chỉ huy một trong những cuộc binh biến lớn nhất trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang Khmer Đỏ. Ông bị đồng ngũ làm phản và bị giết hại. Cuộc kháng chiến vũ trang chống ban lãnh đạo Pol Pot Yingluck Saray bắt đầu từ đầu năm 1973. Năm đó, Sai Phu Thong, hiện là một trong những phó chủ tịch của mặt trận cứu nước đoàn kết Campuchia, đã lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở tỉnh Khô Công, tây nam Campuchia, có biên giới chung với Thái Lan. Cuộc khởi nghĩa này được nổ ra bởi phản ứng mạnh mẽ của các cán bộ Khmer Đỏ địa phương trước mệnh lệnh áp dụng những biện pháp dã man đối với dân thường. Cuộc nổi dậy bị đàn áp đẫm máu và tất cả các cán bộ Khmer Đỏ của địa phương đều bị giết chết. Nhóm kháng chiến của Sai Phu Thong là nhóm ra đời sớm nhất và lớn nhất. Có 5 căn cứ nhỏ, mỗi căn cứ có từ 20 đến 60 người, có vũ trang. Toàn bộ họ chỉ có 2 máy thu thanh nhỏ và không có máy phát. Đã 17 lần Sai Phu Thong cử phái viên đi tìm kiếm sự giúp đỡ của người Việt Nam. 3 nhóm trong số này đã bị đón lõng và bị các lực lượng Khmer Đỏ xóa sổ. Cuối cùng, Sai Phu Thong, một người Khmer gốc Thái, đã phải tìm cách chạy sang Thái Lan và được dân Khmer thiểu số ở vùng biên giới che chở cho tới khi ông có khả năng quay trở lại hỗ trợ cho cuộc nổi dậy trên cả nước nhằm chấm dứt chế độ Pol Pot. một cuộc binh biến tương tự do Bu Thong lãnh đạo nổ ra sau đó ít lâu ở vùng gần biên giới với Lào phía đông bắc Campuchia. Những cuộc binh biến trong các lực lượng vũ trang đã có đà thúc đẩy, đặc biệt từ năm 1977 trở đi, nhưng hầu hết đều bị đàn áp dã man bằng bản tính tàn bạo vốn có của Khmer Đỏ. Việc gần như không có thông tin qua lại giữa các nhóm kháng chiến với nhau làm cho họ không biết gì về sự tồn tại và hoạt động của nhau, và trong một thời gian dài đã ngăn cản việc tổ chức một phong trào nổi dậy rộng khắp toàn quốc. Dẫu sao thì những cuộc binh biến trong các lực lượng vũ trang của Khmer Đỏ và các cuộc nổi dậy của nhân dân riêng rẽ vẫn cứ tiếp tục. Bác sĩ Abdul Koelmer, một phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Cứu nước thành phố Phnom Penh, giới thiệu cho tôi nghe về cuộc kháng chiến tự phát của nhân dân. Ông phụ trách về các vấn đề dân tộc thiểu số, kiêm phụ trách về y tế thành phố. Bác sĩ Koelmer là người Chàm. Theo ông, khối cộng đồng người Khmer theo đạo Hồi này trước đây là 700.000 người. Vốn là ngư dân, người Chàm chủ yếu sinh sống dọc theo sông Mekong và sông Tông Lê Sáp. Bác sĩ Koelmer sống ở xã Co Co cùng với xã Co Prak và Rang, hợp thành huyện Công Pông Chiêng thuộc tỉnh Công Pông Chàm. Chúng tôi gặp nhau vào đầu tháng 12 năm 1980. Ông mới về thăm ba xã này và thấy cả ba xã đều bị bỏ hoang hoàn toàn. Trong số 20.000 người Chàm trước đây sống ở Công Pông Chiêng, nay chẳng còn ai cả. Nói vậy không hẳn đã có nghĩa rằng chẳng ai còn sống sót, nhưng mùi hôi tối và ký ức về sự chết chóc đến mức chẳng có người nào còn sống sót muốn trở lại nơi này nữa. Bác sĩ Koelmer kể lại cái về sau này được biết tới với tên gọi cuộc khởi nghĩa Krupa. Khi đó là tháng 10 năm 1975, việc cấy lúa mùa chính vừa mới hoàn thành. Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức lễ Ramadan, ngày lễ thiêng liêng nhất của đạo Hồi. Các cán bộ ăn ca tới, triệu tập mọi người đi họp. Tên cán bộ lãnh đạo nói: "Bây giờ các đồng chí là những người cách mạng rồi, các đồng chí không được sùng đạo nữa, các đồng chí có thể đem kinh Koran làm giấy lộn được rồi. Đưa kinh Koran ra đây và chúng ta sẽ biến chúng thành đống lửa mừng." Mọi người không chịu, thế là lính Pol Pot bắt đầu sục vào các nhà tịch thu các bản kinh Koran. Cánh đàn ông chúng tôi chống lại, giành nhau với chúng. Bọn lính xua đàn bà và trẻ em đi, rồi quây lấy đàn ông, họ bị bắt đi và bị giết chết. Sự việc này được mọi người nhanh chóng kể đi khắp các làng bản của người Chàm ở vùng trung lưu sông Mekong, một hình thức chống đối để cứu lấy kinh Koran ra đời. Nhưng đây chỉ là cái cớ để chúng tiến hành việc thanh toán chủng tộc Chàm chúng tôi. Chúng nói rằng đàn bà chúng tôi để tóc dài giống như dân Việt Nam và như vậy là đã nhiễm xấu. Cách xã tôi không xa là một hòn đảo rất màu mỡ, đảo Cô Pham, đảo thịnh vượng ở giữa dòng sông Mekong. Ở đó có đấu tranh để cứu kinh Koran cũng diễn ra tương tự. Bọn lính Pol Pot quên lùng đàn ông, nhiều người nhảy xuống sông, một số bị chết đuối, một số bị súng máy bắn chết dưới nước. Bọn lính Pol Pot sau đó đưa một đơn vị dong thuyền từ Công Pông Chàm tới diệt nốt những ai còn sống sót ở Cô Pham. Đảo này nay đã được mang tên mới Cô Phét, nghĩa là đảo cho tàn. Theo bác sĩ Koelmer và đã được khẳng định bằng các cuộc phỏng vấn của bản thân tôi với những người Chàm còn sống sót, đầu tiên là với những người đã trốn sang Việt Nam hồi năm 1977-78. Người Chàm bị xếp vào loại A cùng với người sĩ quan và binh sĩ của quân đội Lon Non trong hàng thứ tư ưu tiên bị giết. Các cuộc giết chóc diễn ra ngay sau cái mà chúng tôi coi là chiến thắng chung của mình. Giai đoạn đầu tiên là kêu gọi mọi người tình nguyện đi giúp cây lúa, không ai còn gặp lại những người tình nguyện nữa. Những cuộc giết chóc diễn ra không thường xuyên trong các năm 75-76. Đến tháng 7 năm 77, các lãnh tụ Khmer Đỏ ở địa phương nói rằng dân số ở huyện chúng tôi quá đông, một số người phải chuyển đến các huyện khác. Xã tôi thuộc huyện 42 và chúng tôi được lệnh bước đầu phải chuyển 120 gia đình đến huyện 41. Một nửa gia đình trong số đó là người Chàm. Họ chẳng thể đem bất kỳ của cải vật dụng gì, ăn ca sẽ cấp cho. Những người đầu tiên phải ra đi ngủ đêm tại một trường học trong lúc vài chiếc xe tải chạy đi chạy lại chở những người khác. Từ lúc này trở đi, họ phải bỏ lại tất cả trừ bộ quần áo mặc trên người. Họ bị đưa tới đồn điền cao su chúp. Ở đó người ta đã đào sẵn nhiều hố, có những hố sâu đến 10 mét. Đàn ông đàn bà và trẻ em bị tách riêng ra để giết, xác họ bị ném xuống các hố khác nhau. Phnom Thanh cùng dự các cuộc hội thảo với bác sĩ Koelmer, cũng là một phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Phnom Penh, phụ trách các vấn đề tôn giáo. Tôi hỏi ông vì sao Pol Pot lại đặc biệt chống đối người Chàm. Ông trả lời rằng tập đoàn lãnh đạo Pol Pot Yen Sari chống đối mọi tôn giáo. tù lãnh đạo Khmer Đỏ đã giết chết khoảng 3/4 số các nhà sư theo đạo Phật, nhưng chúng không thể giết sạch các tín đồ Phật giáo, bởi lẽ họ thật sự đại diện cho toàn bộ dân tộc. Nhưng đối với người Chàm, chúng có thể giết sạch không chỉ các vị Mullah, giáo sĩ đạo Hồi mà còn tất cả các tín đồ nữa, chỉ vì đây là một tộc người nước ngoài với một tôn giáo nước ngoài. Ngược lại, người Chàm lại dùng mọi thứ có trong tay để chống trả nhằm bảo vệ tôn giáo và những phong tục tập quán đặc biệt của họ. Trước năm 1975, người Chàm sống trong những khối cộng đồng rất gần gũi với nhau, thường tụ lại chung quanh nhà thờ của họ và họ cực kỳ đoàn kết với nhau. Pol Pot bắt tay ngay vào việc phá vỡ thực trạng này. Chúng thi hành một chính sách có tính toán kỹ càng để chia rẽ, phân ly và tiêu diệt họ. Để thoát chết, người Chàm phải từ bỏ tập tục của mình. Nhà thờ bị biến thành chuồng lợn và nơi chứa phân người. Đàn bà phải cắt tóc ngắn, đàn ông phải ăn thịt lợn. Từ chối có nghĩa là bị giết ngay lập tức, phải bỏ việc cầu kinh, phải che giấu hay phủ nhận nguồn gốc của mình. Nhưng dưới hình thức này hay hình thức khác, người Chàm không bao giờ chịu ngừng chống trả dù phải chịu biết bao hy sinh. Châu Con, nguyên giáo viên trung học Siêm Điệp, thị xã của tỉnh Siêm Điệp, nơi gìn giữ những gì còn lại của đền Angkor, giới thiệu một ví dụ về kiểu nổi dậy tuyệt vọng của nhân dân. Hiện nay anh là cán bộ vụ Trung Đông và Châu Phi thuộc Bộ Ngoại giao và là người phiên dịch tiếng Anh cho tôi trong chuyến đi thăm Campuchia tháng 12 năm 1980. Khi những trung tâm thành thị bị bỏ hoang sau khi Khmer Đỏ lật đổ Lon Non tháng 4 năm 75, Châu Cong bị đưa đi khỏi thị xã Quy Anh tới xã Quốc Thốc thuộc huyện Chi Krông, tỉnh Siêm Điệp. Tháng 4 năm 1977, anh bị đưa đi tham gia xây một con đập ở một nơi tên là Rohan Chuan. Những người dân cũ đang làm việc ở đó rồi, nhưng họ phải bị thay thế bởi những người mới. Khi nhân dân đăng ca, người ta mời những người dân cũ trở lại quê cũ, thì họ đã ngờ rằng người ta đưa họ đi giết. Họ ở ly tại chỗ, những người dân mới đã dày dạn tới mức hiểu rằng những lời đề nghị của Angkor cũng có nghĩa là án tử hình. Dân cũ và dân mới họp nhau lại chỉ định hai lãnh tụ chết của dân cũ và ship của dân mới để biểu tình chống Angkor. Những cuộc biểu tình này nổ ra ngay nơi làm việc, nhưng cũng gần như đồng thời nổ ra ở tất cả 20 xã của huyện Chi Krông. Bọn cán bộ Angkor ra sức ngăn chặn họ, lúc đầu bằng lời lẽ thuyết phục, rồi sau bằng vũ lực. Chúng chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa nổi dậy. Nhiều cán bộ Angkor, binh lính, đội trưởng, các đội lao động và chủ nhiệm hợp tác xã bị tấn công bằng rìu, cuốc, gậy sắt, gậy gộc và bị giết. Cuộc nổi dậy kéo dài 2 tuần. Tới lúc đó, tất cả cán bộ Angkor trong huyện Chi Krông đều bị giết sạch. Dân cũ và dân mới sát cánh chiến đấu bên nhau. Chuyện bắt đầu vào những ngày tháng 4. Một số lính Pol Pot tới xã Quốc Thốc để gắng ngăn chặn cuộc biểu tình. Chúng đã bị giết. Sau đó chúng phái các lực lượng tăng viện lớn tới. Và ngày 29 tháng 4, tên phụ trách toàn vùng, trong đó có các tỉnh Siêm Điệp, Công Phong Thơm và Ốt Đô Miên Chay, tới nói về việc cách mạng đã giải phóng chúng ta khỏi ách chủ nghĩa đế quốc và về những quyền lợi và ân huệ mà Angkor đã đưa lại cho chúng tôi. Hắn buộc tội chúng tôi là vô ơn bội nghĩa khi tiến hành biểu tình và cảnh cáo rằng cách mạng vẫn còn sống. Mọi người hét lại rằng chúng tôi không chống cách mạng, chúng tôi chỉ chống lại các cuộc giết chóc và chống lại tình trạng thiếu ăn. Chúng tôi tiến hành một cuộc cách mạng trong lòng cách mạng. Tên phụ trách đáp rằng một số cán bộ đã bị giết, rằng Angkor theo đường lối đúng đắn của mình sẽ bảo đảm rằng công lý sẽ được thực hiện. Khi đó, bọn lính lôi chớp và ship đi, còn tên phụ trách nói rằng Angkor yêu cầu họ có mặt để giáo dục thêm nữa. Chúng tôi hiểu rằng đó chính là cái án tử hình đối với họ. Rồi mọi người bị bắt đứng thành hàng và ai cũng phải trả lời câu hỏi, có tham gia biểu tình không? Những ai trả lời có bị dồn sang một bên, những ai trả lời không bị dồn sang bên phía bên kia. Khi tất cả mọi người trả lời xong, những ai trả lời có bị đưa đi trở lại xã và bắt nằm xuống, tay bị trói quạt ra sau. Họ bị bắt đi giữa ban ngày, ban mặt và bị giết ngay quanh xã. Đối với những người giống tôi trả lời không, đêm đêm Angkor yêu cầu lên trình diện và không ai trở lại nữa. Đêm 21/22/4, tôi tìm cách trốn sang một huyện khác. Theo tôi biết, tôi là người đàn ông duy nhất của Quốc Thốc và một trong số rất ít người đàn ông của huyện Chi Krông còn sống sót. Cũng hợp lẽ khi khẳng định rằng những người nằm dưới các hố chôn người của Roluot chính là những nạn nhân của những cuộc khởi nghĩa của nhân dân, tương tự như cuộc nổi dậy ở huyện Chi Krông, nhưng xảy ra ở mạn bên kia của Campuchia. Xã Roluot trên đôi bờ sông Bát Sắc, cách Phnom Penh khoảng 15 km. Khi tôi tới thăm vào giữa tháng 12 năm 1980, người ta mới khai quật được 20 trong tổng số 129 hố chôn người được phát hiện vào tháng 8 năm 1980. Việc bốc mộ bị tạm ngưng vì thành viên trong các nhóm khai quật đều bị ốm do những mùi hôi thối và cảnh khủng khiếp của công việc. Tôi cũng vậy. Dưới mỗi hố đã được đào có từ 60 đến 120 xác chết. Hầu hết những người này tay bị trói quặn ra sau bằng dây điện, mắt bị bịt bằng những mảnh vải xé từ quần áo của chính họ. Có cả đàn ông, đàn bà và trẻ em. Nhưng túm tóc và thịt khô vẫn còn bá lấy xương sọ và các xương khác. Hình như rõ ràng là nhiều gia đình đã bị giết sạch. Trạng thái của những gì còn lại cho thấy rằng các nạn nhân chỉ mới bị giết ít lâu trước khi chế độ Pol Pot Nhưng Sari bị lật đổ. Nhưng chẳng ai có thể nói được rằng khoảng 11 đến 12.000 nạn nhân đã bị đưa từ đâu tới nơi hành quyết. Chết là hết chuyện, như một câu ngạn ngữ cổ của anh đã từng nói. Dân làng Gruluot đang dùng đôi tay thu hoạch một vụ lúa sớm năng suất khá cao khi tôi tới thăm, cũng chẳng thể đóng góp được gì vào việc giải quyết câu chuyện bí hiểm này. Bị buộc phải tản cư xa quê hương trong những ngày đầu tiên sau khi Khmer Đỏ giành chính quyền, họ mới chỉ trở lại quê sau ngày chế độ ấy bị lật đổ. Một số người đã gục xuống ốm nặng sau khi khai quật những hố chôn người tập thể. Có thể giả định rằng những nạn nhân này thuộc về một cộng đồng người nổi dậy chống bọn Khmer Đỏ bạo ngược ở địa phương. Nhưng từ lòng những hố chôn người này, không có gì có thể gợi cho người ta biết họ là ai và từ đâu tới. Vandy Kaon là một nhà xã hội học được đào tạo ở Sorbonne, thoát chết nhờ giả làm người bán thuốc lá rong mù chữ, bị đẩy tới xã Brekak, huyện Stung Trang, tỉnh Công Bông Tràm. Ông ta đã được chứng kiến những hành vi chống đối của cá nhân và bản thân ông đã định lấy một loại cây có chất độc chết người chế thành thuốc độc để tự tử. Ông ta nói với tôi: "Mọi người đều sẵn sàng vùng dậy chống Pol Pot. Giả như có một khẩu súng thì hẳn tôi đã tham gia cùng họ rồi. Nhưng tình hình dường như vô vọng. Nhiều người đã phải tự vẫn. Họ cảm thấy thế nào họ cũng sắp chết đến nơi rồi. Vậy còn kéo dài cảnh cùng cực này làm gì?" Ông ta kể ra trường hợp một sinh viên trẻ cởi mở và khoan dung, trong khi đối xử với mọi người cùng tổ lao động quyết định tự kết liễu đời mình, nhưng ít nhất cũng tự sát bằng một cách thể hiện sự thách thức nhằm động viên tinh thần kháng cự. Ở Brekak cũng như ở mọi nơi khác, tôi 18 còn đêm đêm ẩn náu tại những khu nhà ở để phát hiện xem ai nói tiếng nước ngoài. Những ai bị tố giác là nói tiếng nước ngoài thì ngay hôm sau sẽ bị bắt đi và rồi chẳng bao giờ trở lại nữa. Một hôm, trước sự lo sợ và kinh ngạc của mọi người, chàng thanh niên ấy đứng giữa công trường hát một bài hát, một bài thuộc loại hit khá phổ biến hồi những năm 70 bằng tiếng Pháp. Hát xong, khi bị bắt đi, anh còn thét lên: "Tao biết cái chết đang chờ tao, giờ thì tao sẵn sàng chết đây." Cha mẹ anh rơi vào tình trạng suy sụp, mẹ anh mất sau đó một tháng, còn cha anh tự thắt cổ ít lâu sau cái chết của mẹ anh. Vandy Kaon nói thêm: "Tại công trường Stung Trang, nhiều trí thức đã bị giết vì sơ suất buột miệng nói ra một câu tiếng Pháp hoặc tiếng Anh sau khi đi làm về. Cha của anh sinh viên nọ để lại mấy chữ: cầu cho linh hồn chúng ta không bao giờ tái sinh trên mảnh đất nghìn lần khốn nạn này nữa. Thật là một con người đáng thương. Điều duy nhất người đời có thể trách ông ta là ông đã chọn nhầm đối tượng quả lời nguyên rủa của ông." Lẽ ra lời nguyên rủa trước khi chết của ông phải nhằm vào bọn Khmer Đỏ chứ không phải vào đất nước Campuchia. Liệu có thể tưởng tượng rằng hai cha con ông già này lại không cầm vũ khí một khi có cơ hội, dù là mỏng manh nhất, lật đổ chế độ ấy không? Phải nhân những trường hợp như thế này lên hàng chục lần ở tất cả những nơi tôi đã qua và những tỉnh đông dân nhất của Campuchia, tôi đều được nghe kể về những hành động kháng cự có tính chất cá nhân tuyệt vọng tương tự. Giả như họ có khả năng phối hợp với nhau và tập trung lực lượng lại, thì cái chế độ ấy chắc chắn đã bị lật đổ sớm hơn nhiều. Pin ra tay viết một cách rất thuyết phục rằng những lời đồn đại về các cuộc nổi dậy ở nhiều nơi trong nước đã làm hé ra những niềm hy vọng, nhưng không thể xác minh được các lời đồn đại ấy, lại càng không thể tìm đến tham gia những nhóm nổi dậy đó. Một trong những cuộc nổi dậy quan trọng nhất cũng là cuộc nổi dậy giúp ta lý giải về những vụ đảo ngũ hàng loạt sau này của lính Pol Pot và chiến thắng vũ bão của các lực lượng chống Khmer Đỏ được Việt Nam ủng hộ tháng 1 năm 79, được sự lãnh đạo của Chak Ray, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh quân khu Phnom Penh. Cuộc nổi dậy này diễn ra vào tháng 2 năm 1977, nhưng mạng lưới mật thám của Pol Pot trong các lực lượng vũ trang đã được tổ chức quá tốt. Cuộc binh biến vừa mới bắt đầu, Chak Ray đã bị giết, những người giúp việc chủ yếu của ông đều bị bắt. Về sau họ bị thiêu sống tại sân vận động Phnom Penh. Cuộc kháng chiến chống chính quyền Khmer Đỏ của Pol Pot, Yung Sari và Khieu Samphon quá ư phức tạp và những yếu tố đã biết lại quá thiếu hoàn chỉnh trong một vài trang sách không thể giải quyết nổi. Chắc chắn vấn đề này rồi sẽ phải là đề tài của một cuốn sách với đúng tầm cỡ của nó. Phó Chủ tịch Fang có trách nhiệm thu thập tài liệu về vấn đề này. Giá như chỉ cần những nắm xương vô danh dưới hàng nghìn những nấm mồ tập thể kia có thể làm chứng, hoặc những kẻ thù phạm bằng xương bằng thịt bị đưa ra tòa, thì ta cũng có thể có những bản báo cáo tương đối đầy đủ rồi. Từ những tài liệu điều tra hẳn là còn hạn chế của tôi đã đi dần tới chỗ làm rõ được rằng, nói rằng hơn 30 người Campuchia chịu bị động đi vào cõi chết là không đúng. Họ đã kháng cự, từng cá nhân và cả tập thể, cả dân thường không tấc sắt trong tay lẫn những đơn vị trong các lực lượng vũ trang, nhưng chủ yếu là tự phát và rời rạc, sức đến đâu kháng cự đến đó. Tuy nhiên, họ phải chịu ở vào thế bất khả kháng đến mức tuyệt vọng, bởi vì súng ống, đạn dược, tổ chức thông tin liên lạc, giao thông vận tải và trên hết, sự lãnh đạo còn nằm trong tay Pol Pot và bè lũ, những kẻ ngày càng trở thành những công cụ tình nguyện của đội quân cố vấn Trung Quốc của chúng. Tháng 12 năm 1980, tôi có thảo luận vấn đề lật đổ chế độ Khmer Đỏ với Jodpo, một thành viên trong Ủy ban Trung ương Fang, khi đó là cố vấn cao cấp của Bộ Văn hóa, Báo chí, Thông tin, là một trong số hiếm hoi những người của Đảng bộ Khmer thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương trước kia còn sống sót. Và điều rất thú vị nữa là người đã từng nghiên cứu triết học ở Trùng Khánh trong thời gian cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Jodpo đã từng tham gia trong các cuộc đấu tranh giải phóng chống Pháp và chống Mỹ và đã giữ vai trò lãnh đạo trong việc thành lập Fang cũng như trong việc soạn thảo điều lệ của tổ chức này. Ông đã thoát khỏi bàn tay những đội hành quyết của Pol Pot vì đã vượt biên trốn sang Việt Nam. Kinh nghiệm rộng rãi của Jodpo trong đấu tranh cách mạng làm cho ông ta giải đáp một cách rõ ràng và cô đọng những gì đã diễn ra. Chính cuộc đấu tranh của nhân dân đã giải phóng đất nước chúng tôi tháng 4 năm 7 năm. Nhưng tập đoàn Pol Pot Yung Sari đã tiếm quyền, biến Campuchia thành một trại tập trung khổng lồ. Chúng đối xử với chúng tôi như một loài đồ vật vô tri vô giác chứ không phải như một con người. Pol Pot Yung Sari và vợ chúng đã lập nên một chế độ độc tài kiểu gia đình trị. Tất cả những nhà cách mạng chân chính từng góp phần vào chiến thắng Lon Nol đều đã bị giết hại. Những nhà cách mạng cao tuổi đã từng chiến đấu chống thực dân Pháp vì nền độc lập của nước nhà cũng vậy. Chúng không chỉ giết hại các nhà cách mạng mà còn làm cho người nông thôn chống lại người thành thị và rồi làm cho người nông dân chống đối lẫn nhau. Từ năm 1973 trở đi đã có những cuộc binh biến ngay trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Khmer Đỏ vì những người cách mạng chân chính không thể ủng hộ việc đàn áp chính nhân dân mình. Nhưng từ năm 1976 trở đi, những cuộc nổi dậy này có thêm sức mạnh vì khi đó Pol Pot còn giết cả gia đình, họ hàng binh lính trong quân đội của chính hắn, vợ con họ hàng của những sĩ quan và binh lính trung thành của Khmer Đỏ cũng bị giết hại. Họ muốn tiêu diệt cái chế độ chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo như vậy. Tất cả bọn họ đều thiết tha với một cuộc sống bình thường, đều muốn gia đình, bạn bè của mình được yên ổn. Mọi chiến sĩ đều biết rõ những mâu thuẫn trong giới lãnh đạo và đều biết rằng những nhà cách mạng chân chính đang bị giết hại. Trong số những nhà cách mạng được kính trọng nhiều nhất, nhiều người đã trốn sang Việt Nam lánh nạn, coi đó là cách duy nhất để sống sót. Họ tập hợp nhau lại thành những thành viên của một lực lượng cách mạng được củng cố, hiến dâng tất cả cho sự nghiệp lật đổ, cái đã trở thành một chế độ phát xít phản dân không thể tha thứ được. Đến năm 1978, thời gian đã chín muồi cho sự ra đời của Mặt trận Thống nhất Dân tộc để giải phóng đất nước. Cuối cùng, các nhóm kháng chiến đã có khả năng liên lạc được với nhau. Tình hình đã cho phép tổ chức một đại hội thành lập mặt trận cứu nước tại Chelang, tỉnh Krache ngày 2 tháng 12 năm 1978, nhằm thống nhất mọi lực lượng và tầng lớp nhân dân lật đổ tập đoàn Pol Pot Yung Sari. Tham gia mặt trận có nhiều cán bộ và nhà cách mạng kỳ cựu cũng như những nhân vật mới như Hiang Somrin, Hun Sen và nhiều người khác. Những người này lúc đầu ủng hộ Pol Pot nhưng trong một thời gian dài đã chống lại chính sách phản dân diệt chủng của hắn. Trong vòng 30 ngày từ khi thành lập mặt trận, các lực lượng Pol Pot Yung Sari đã bị đánh đuổi khỏi đất nước. Một hội đồng nhân dân cách mạng được thành lập để lãnh đạo nhân dân, điều hành công việc quản lý, bảo vệ đất nước. Trong vòng 30 ngày từ khi thành lập mặt trận, các lực lượng Pol Pot Yung Sari đã bị đánh đuổi khỏi đất nước. Một hội đồng nhân dân cách mạng được thành lập để lãnh đạo nhân dân, điều hành công việc quản lý và bảo vệ đất nước. Tôi hỏi Jodpo rằng, với tư cách là một người cộng sản lão thành và đã từng làm việc với ban lãnh đạo Khmer Đỏ, ông giải thích thế nào về chính sách diệt chủng của chúng đối với những người cách mạng, chiến hữu của chúng, một chính sách đã dẫn tới những cuộc binh biến và nổi dậy, dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền và tan rã các lực lượng vũ trang của chúng. Ông trả lời, sợ, tập đoàn Pol Pot Nhân Sri sợ, sợ những người cách mạng chân chính, sợ nhân dân. Chúng có mặc cảm tội lỗi vì đã tiếm quyền lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, ra đời từ Đảng Bộ Khmer thuộc Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái gọi là Đảng Cộng sản Campuchia do chúng thành lập về sau này là cội nguồn của tấn tham kịch đẫm máu ngập tràn Campuchia trong thời gian từ năm 75 đến năm 79. Chúng còn có mặc cảm tội lỗi vì đã chống lại những đồng minh và những bạn chiến đấu gần gũi nhất của nhân dân Campuchia, những người đã từng hy sinh xiết bao xương máu để giúp đỡ chúng tôi trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng đã thành công trong việc làm cho người bạn tốt nhất của chúng tôi và toàn thể dân tộc tôi chống lại nhau, và vì thế chúng tự đào huyệt chôn chúng. Quân đội nhân dân Việt Nam đã cứu cách mạng Campuchia. Họ đã phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia đập tan 19 sư đoàn quân Khmer Đỏ tập trung dọc biên giới với Việt Nam. Kể cả 3 sư đoàn trong thực tế đã xâm nhập vào tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Họ đã bẻ gãy xương sống của các lực lượng Khmer Đỏ và do vậy tạo điều kiện cho nhân dân Campuchia nổi dậy và đập tan nhanh chóng chế độ Pol Pot. Một khi bị quân đội nhân dân Việt Nam giáng cho những đòn phủ đầu, chúng lập tức tan rã như tuyết bị đưa lên bếp nóng. Tôi đề nghị Van Di Kaon để lại không khí ở vùng của ông khi mọi người hiểu rằng một cuộc phản công chống chế độ Khmer Đỏ đã bắt đầu. Tôi và nhiều người khác luôn luôn ấp ủ ảo tưởng rằng thế nào rồi Liên Hợp Quốc cũng can thiệp để chấm dứt cơn ác mộng. Chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng mọi người lại bỏ mặc để chúng tôi lụi tàn. Mỗi khi nghe tiếng pháo hạng nặng nổ, tôi lại nghĩ cuối cùng thì Liên Hợp Quốc cũng đã đến. Đầu tháng 1 năm 1979, khi nghe tiếng pháo hạng nặng ngày càng gần hướng chúng tôi, nhân dân xã Brekak nổi dậy bắt tên chim chùm ăn ca địa phương và cũng là tên sát nhân tàn bạo nhất. Trước kia, chỉ bề ngoài của nó cũng đủ làm cho mọi người run lên, nhưng khi nghe tiếng pháo nổ, nó bắt đầu run lên như cầy sấy. Tụi vệ binh của nó bắt đầu thì thào với nhau, mình làm sao mà đánh lại được loại đó. Khi chúng nghe tiếng nổ của đạn phá cỡ lớn, họ có xe tăng khổng lồ cơ mà. Từ thời điểm ấy, nhân dân bắt đầu hành động. Tôi hỏi Van Di Kaon, phản ứng tức thì của ông và những người khi đó đang ở bên ông là gì? Ông cười và trả lời, khi đó là giờ ăn cơm và giống như mọi người khác, tôi chỉ được ăn một muôi cháo gạo. Tôi làm thêm 2 muôi nữa. Thường ra bọn lính các bếp của Pol Pot đã bắt và giết tôi rồi. Tôi nói với chúng, tụi mày tịch rồi. Chúng trả lời, phải, chúng tao tịch rồi. Ông kể tiếp, những gì xảy ra tiếp theo đó làm cho tôi phải thay đổi cách suy nghĩ về nhân tố quyết định chiến tranh. Tôi đã chờ mong được chứng kiến một đội quân khổng lồ xứng với tiếng pháo nổ và nét khủng khiếp trên mặt bọn Khmer Đỏ, nhưng không hề có chuyện như vậy. Chỉ dăm 3 người lính Pol Pot thôi, họ chĩa súng vào bọn chỉ huy, bọn này quẳng súng xuống đất. Cho tới tận khi đó, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới là yếu tố quyết định. Nhưng rồi tôi đã hiểu rằng sức mạnh chính trị mới là nhân tố quyết định. Đột nhiên, người ta đồn rằng bộ đội Fangs đã tới đầy xã. Hóa ra họ chính là quân lính Pol Pot đã chạy sang phía bên kia. Họ chính là mũi xung kích của các lực lượng giải phóng đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò mà họ đang thể hiện rất tốt vào lúc này, trước khi xe tăng và pháo binh Việt Nam kéo tới. Nhiều tháng trước đó, người ta đã tiến hành công tác chính trị một cách thận trọng. Toàn dân đứng về phía Fangs ngay từ phút đầu tiên. Đây chính là lực lượng giải phóng chân chính. Cán bộ Fangs đưa ra khẩu hiệu cấm trả thù, và khi lực lượng vũ trang của họ tới, họ đã nhiều lần phải can thiệp để cứu bọn theo Pol Pot khỏi bị sư tử theo kiểu Lynch. Những tên trung thành với Pol Pot bắt đầu hạ vũ khí và cũng không thể tránh khỏi một số trường hợp trả thù cá nhân, nhưng nói chung chủ trương của Fangs được tôn trọng. Là một nhà xã hội học, tôi hết sức quan tâm tìm hiểu xem một chế độ thay đổi như thế nào, và tôi đã có mặt ở đó, tiếp cận gần nhất với sự thay đổi ấy. Trong thực tế, sự thay đổi diễn ra thật vô cùng đơn giản. Bọn theo Pol Pot ra sức liên hệ với mọi người. Xin hãy nhớ tới tôi chưa bao giờ thực sự ủng hộ Pol Pot. Đột nhiên chúng nhận thấy tương lai và vứt súng đi. Chúng tôi đã bị Khmer Đỏ nhồi vào đầu cái lý thuyết cho rằng chỉ có sức mạnh quân sự mới là đáng kể. Theo đường lối Mao ít thì súng đẻ ra chính quyền. Thật ra không phải như vậy. Chính sức mạnh của cả một dân tộc đoàn kết lại với nhau trong đau khổ mới là đáng kể trong việc lật đổ Pol Pot. Nhiệm vụ cuối cùng của tôi cho đến phút chót là dùng đôi bàn tay của mình nhào trộn bản chất con người dưới sự quản thúc của một nhóm cảnh vệ Khmer Đỏ dữ tợn. Đột nhiên, khi nghe tiếng pháo nổ tới gần, chúng trở nên giống như những chú cừu non, rồi làm ra vẻ rằng chúng vẫn luôn luôn ủng hộ nhân dân và căm ghét chính sách của Pol Pot. Chúng có thể làm gì để chứng minh điều này? Chúng tôi yêu cầu chúng dùng vũ khí của chúng đi vây ráp những tên Khmer Đỏ chậm chân tụt lại. Chúng thi hành một cách rất nhiệt tình. Van Di Kaon giải thích rằng nhiều người đã có ý định làm cho ông ta phải thú nhận mình là một nhà trí thức, rằng rõ ràng là trong hàng ngũ các cán bộ Khmer Đỏ ít nhất là tới năm 1977 đã có những người chân thành tìm kiếm ý kiến của những người bị nghi là trí thức để xem họ thấy tương lai như thế nào. Nhưng những nhóm Khmer Đỏ ấy bị làm cho sợ hãi đến cứng cả người. Họ biết rằng cứ mỗi nhóm 5 người lại có ít ra là một tên mật thám của Pol Pot, và sự tố giác của tên mật thám đó chắc chắn là một bản án tử hình. Khi được hỏi ông nghĩ chính quyền này định đi xa tới mức nào trong việc giết chóc, Van Di Kaon đáp: đôi khi chúng tôi phải nghe những bài diễn thuyết trình bày đường lối triệt để đến cùng của ban lãnh đạo triệt để đến cùng. Một phương diện của đường lối này là luận thuyết về 1/10 biện minh cho các cuộc giết chóc thường xuyên. Nếu trong một nhóm 10 người có một người bị nghi là địch thì giết cả 10 người còn hơn là để một người trốn thoát. Chính theo ý nghĩ đó mà tôi nghe thấy các cán bộ Khmer Đỏ thảo luận một chỉ thị ban bố năm 1977 quy định rằng để bảo vệ tính trong sạch của cách mạng, mỗi xã chỉ cần có từ 4 đến 8 gia đình sống sót là đủ. Trên cơ sở những gia đình ấy, một chế độ mới sẽ được xây dựng. Do vậy, ở Prekak chỉ có 7 gia đình còn sống sót. Năm 1978, đường lối này được thay đổi đôi chút ở chỗ nói rằng trẻ em phải là cơ sở của xã hội mới và các cán bộ được lệnh dành sự chăm sóc đặc biệt cho trẻ em. Đồng thời, chúng được lệnh tăng cường tiêu diệt kẻ thù. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là mọi tên trùm ăn ca xã phải giết người, nếu không sẽ bị giết. Theo cách nhìn của Pol Pot khi đó, công trạng của một cán bộ thể hiện ở chỗ người ấy đã giết được bao nhiêu kẻ thù. Van Di Kaon kể rằng ông thường nghe thấy các cán bộ Khmer Đỏ ở địa phương khoe khoang với nhau về việc đã giết được bao nhiêu kẻ thù và trao đổi kinh nghiệm về những phương pháp giết người kinh tế nhất và có hiệu quả nhất. Khi tôi hỏi, theo ông, cái gì là nhân tố quyết định trong sự sụp đổ của một chế độ một khi đã bị giáng một đòn quân sự? Ông trả lời: nhân dân nông thôn nhận ra rằng Pol Pot đã lừa dối họ. Những người dân Phnom Penh và dân các trung tâm thành thị khác không phải là những kẻ thù tàn ác như người ta hằng mô tả họ, mà chỉ là những người dân lương thiện, hiển nhiên được hưởng một cuộc sống khá hơn so với những người sống ở nông thôn dưới thời Pol Pot. Nhân dân ở khắp nơi, kể cả trong các lực lượng vũ trang và trong bộ máy hành chính của Khmer Đỏ, ngày càng lo lắng về vận mệnh của gia đình họ khi họ được chứng kiến những điều đã xảy ra đối với những gia đình rõ ràng là vô tội và từ Phnom Penh hoặc các trung tâm thành thị khác ra đi. Từ lâu, trước cuối năm 1978, người ta đã phản đối về cơ bản cái hệ tư tưởng của Pol Pot. Một người nếu thấy rằng ban lãnh đạo Khmer Đỏ thật ngu xuẩn, đâu đâu tôi cũng nghe thấy câu hỏi: làm sao chúng tôi có thể làm việc và xây dựng đất nước trong những điều kiện như vậy? Mọi người chỉ cần khẳng định chắc chắn rằng đã có sự hậu thuẫn về quân sự hùng hậu để thanh toán các đơn vị quân sự chủ yếu của Khmer Đỏ thì họ sẽ nổi dậy ở khắp nơi. Sự phân tích của Zupo và Van Di Kaon là chính xác và giải thích cho tốc độ sụp đổ nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc của các lực lượng Pol Pot. Tất nhiên, xe tăng và pháo binh Việt Nam giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt các đơn vị quân sự chủ yếu của Khmer Đỏ và các cố vấn Trung Quốc của chúng. Nhưng sự chuẩn bị cẩn thận và chú đáo đó về mặt chính trị và công tác binh vận đang làm cho hàng nghìn, cũng có thể là hàng vạn binh lính Khmer Đỏ quay súng vào bọn sĩ quan chỉ huy, đẩy nhanh hơn quá trình tan rã của toàn bộ nhiều sư đoàn. Cuộc tấn công bọn Pol Pot bắt đầu từ 25 tháng 12 năm 1978. Mục tiêu của cuộc tấn công này là 19 sư đoàn quân Pol Pot tập trung ở dọc toàn biên giới từ tỉnh Kampot ở cực nam đến tỉnh Ratanakiri ở cực bắc. Chỉ trong vòng 14 ngày, chính quyền Khmer Đỏ đã sụp đổ hoàn toàn trên cả nước, trừ một vài căn cứ trong dãy núi Con Voi và dãy núi Đậu Khấu cũng như dọc biên giới với Thái Lan. Pol Pot, kẻ tự nhận là thiên tài quân sự vĩ đại, kẻ thật sự chịu trách nhiệm về hoạt động quân sự của Khmer Đỏ, đã phạm một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng trong việc bố trí một nửa số đơn vị quân lực chủ yếu của mình tại khu vực mang tên Mỏ Vẹt trong tỉnh Svay Riêng và Lưỡi Câu Cá trong tỉnh Công Bông Tràm. Cả hai khu vực này đều tiếp giáp với Việt Nam và nổi tiếng về nhiệt tình cách mạng của nhân dân trong vùng. Các sư đoàn Pol Pot bị các mũi đánh thọc sườn ù ạt vây kín, xe tăng và pháo binh của chúng bị hỏa lực mạnh và độ chính xác hơn hẳn của bộ đội Việt Nam tiêu diệt, và cán bộ chỉ huy của chúng phần lớn bị binh lính của chính chúng thanh toán trong các cuộc binh biến chống lại sự đàn áp đẫm máu không gì tha thứ nổi ngay trong hàng ngũ các lực lượng vũ trang của chúng. Bọn người trốn chạy, kể cả các cố vấn Trung Quốc, bị giết hay vây bắt bởi nhân dân địa phương, những người tự vũ trang cho mình bằng vũ khí nhặt được và bừng bừng ý chí căm thù đối với bất kỳ vết tích gì của chế độ Khmer Đỏ. Tới ngày 1 tháng 1 năm 1979, France đã có thể công bố được rằng chính sách của họ đã và đang được đưa vào các vùng giải phóng. Những chính sách ấy khá đơn giản, thực chất chúng chỉ chặn đứng những việc làm ghê tởm của chế độ đang bị lật đổ. Chính sách ấy bao gồm quyền tự do đi lại, việc bầu các ban quản lý ở các nhà máy và nông trang tập thể, quyền tự do tín ngưỡng và việc cho hoạt động trở lại các cơ sở y tế và giáo dục. Trong thực tế, lệnh ân xá đã được công bố cho những quan chức và binh sĩ của chế độ Khmer Đỏ ra đầu thú. Những người này được tự do trở về quê cũ hoặc trong khi chờ đợi giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách Khmer Đỏ, họ có thể được bố trí công ăn việc làm ở nơi họ ra đầu hàng. Các nguồn tình báo phương Tây ước tính rằng Việt Nam đã sử dụng khoảng 100.000 quân cộng thêm lực lượng ban đầu của mặt trận cứu nước gồm khoảng 20.000 người. Lực lượng của mặt trận cứu nước nhanh chóng được tăng cường do nhiều đơn vị trọn vẹn từ bỏ hàng ngũ Pol Pot tham gia vào mặt trận. Khi đem kỳ công của quân đội nhân dân Việt Nam và của các lực lượng mặt trận trong việc đập nát tan tành 23 sư đoàn quân Pol Pot trong 11 ngày và trong việc đánh chiếm được toàn bộ 19 thị xã trong vòng 20 ngày, so sánh với hiệu suất tác chiến của đội quân 600.000 lính Trung Quốc trong cuộc xâm lược Việt Nam bắt đầu từ 17 tháng 2 năm 1979. Người ta sẽ thấy sự khác nhau giữa một hành động được nhân dân ủng hộ và một hành động không được nhân dân ủng hộ. Trên mặt trận chính ở cửa ải Lạng Sơn, các đơn vị quân chính quy Trung Quốc chỉ tiến được 16 km trong vòng 16 ngày đánh nhau với bộ đội biên phòng và dân quân địa phương. Cho tới nay, đây là cuộc tiến quân chậm chạp nhất, dù cho đã có xe tăng và xe vận tải thay thế cho ngựa và lính đi bộ trong toàn bộ lịch sử 2.000 năm Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Thế mạnh áp đảo về quân số và về vật chất của Trung Quốc đã không thể chiến thắng nổi một thực tế quân sự là nhân dân Việt Nam chống lại chúng, quyết tâm bảo vệ làng quê và chế độ xã hội chủ nghĩa của mình. Ở Campuchia, niềm khát vọng thiết tha của nhân dân là giúp cho bộ đội Việt Nam và mặt trận cứu nước của chính mình tiêu diệt cái chế độ đã gây ra nỗi thống khổ chưa từng có như vậy cho họ. Các chiến lược gia quân sự và các nhà khoa học xã hội chắc chắn sẽ phải suy ngẫm về vấn đề này trong những năm tháng tới đây và cũng có thể đi tới những kết luận tương tự như kết luận của Van de Kaon về những nhân tố quyết định cuộc chiến. Từ giữa năm 1981, mặc dù được Trung Quốc viện trợ ồ ạt qua đường Thái Lan, binh lính Khmer Đỏ đóng trong các vùng đất thánh trên đất Thái Lan hoặc trong các trại đại rác dọc biên giới Thái Lan-Campuchia vẫn phải đeo bòng trên vai, nào khẩu phần ăn uống, nào súng ống đạn dược trong các cuộc tấn công ăn cướp vào đất Campuchia. Chúng không thể kiếm được đồ ăn trong nhân dân Campuchia, không có khả năng thiết lập những ổ cất giấu vũ khí đạn dược trong các làng quê, cũng như không có khả năng được nhân dân giúp đỡ phương tiện đi lại hoặc ngay cả việc cung cấp thông tin. Nhân dân địa phương đã trở thành những tử thù của chúng và Khmer Đỏ là đại diện cho tất thảy những gì đi ngược lại nguyện vọng sâu xa nhất của họ. Hiểu theo khái niệm nhà binh, việc nhân dân không chịu ủng hộ này có nghĩa là các lực lượng Khmer Đỏ chỉ còn tiến hành được những hoạt động khủng bố mà thôi. Những cuộc tấn công ăn cướp nọ không thể kéo dài quá 4 đến 5 ngày và Khmer Đỏ phải trở về căn cứ của chúng trên biên giới Thái Lan để kiểm tra bất kể thứ hàng cung cấp quân sự gì của Trung Quốc được đưa đến, cũng như bất kỳ loại đồ ăn thức uống gì của các tổ chức quốc tế đã bị lái khỏi mục đích ban đầu của nó là làm giảm nỗi khốn cùng của những người dân thường Campuchia. Nếu không có những nguồn cung cấp này, hẳn là chẳng thể có mối đe dọa do bọn tàn quân Khmer Đỏ gây ra. Sự sống sót kỳ diệu. Tháng 5 năm 1979, lần đầu tiên sau khi chế độ Pol Pot bị lật đổ, tôi tới Campuchia. Đi bằng ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh, ấn tượng đầu tiên của mọi người sau khi vượt qua đường biên giới Việt Nam Campuchia trên quốc lộ 1 tại Ba Vẹt là rất nhiều đất trồng trọt bị bỏ hoang. Ngót 25 dặm Xe chúng tôi chạy qua những nơi trước đây vốn là những cánh đồng lúa tươi tốt và những làng quê chủ phú, dọc theo một con đường hai bên thường có chợ nhóm họp, tiêu tà tiêu tít rất ồn ào. Nơi đây lúc này là một vùng đất hoang lạnh như bãi tha ma, không làng xóm, không chợ búa, không cây hái trồng trọt, chẳng còn đâu những cây thốt nốt duyên dáng, rất đỗi điển hình của miền đất này. Chỉ còn những gốc cây trơ trụi. Đây là một phần quả vành đai trắng do Khmer Đỏ lập nên theo chiều dài biên giới giữa Campuchia và Việt Nam và sâu vào nội địa để giao cho cái xã hội trong sạch mới mẻ do chúng lãnh đạo xây dựng nên không bị ô nhiễm về mặt xã hội và chính trị. Vùng đất hoang này gần như kéo dài tới tận ngoại vi Sveirien trong khu vực mỏ vẹt. Tại đây, đỉnh Tam Giác, lãnh thổ Campuchia ăn sâu về phía thành phố Hồ Chí Minh 40 dặm. Trước khi tới thành phố Sveirien vài dặm, chúng tôi gặp những khu đất khoanh trồng hình chữ nhật dài tới 1.000 và rộng 500 thước Anh. Bao bọc quanh những khu đất này là những bức tường đất cao 6 phút, đơn vị non lường Anh tương đương 0,3048m, đã bị mưa gió lâu ngày tàn phá. Phía ngoài, một trong những bức tường đất dài hàng nghìn thước Anh đó là một con kênh dẫn nước động. Phía trong bốn bức tường là những thửa ruộng, mỗi thửa có diện tích chừng 100 thước Anh vuông, ngăn cách với nhau bởi những bờ ruộng theo lối truyền thống cao chừng 30 cm. Theo lý thuyết, con kênh này có thể tưới nước cho những thửa ruộng nằm trên cao hơn và nhờ dòng chảy tự nhiên, dòng nước sẽ chảy tới những thửa ruộng nằm dưới thấp hơn. Nhờ đó, đồng lúa sẽ được nuôi dưỡng và nhờ mực nước được điều tiết là điều cần thiết cho mùa màng bình thường. Nhưng ở vùng đất phẳng từ Sveirien tới Phnom Penh không có hồ chứa nước hoặc lưu vực sông nào cung cấp nước cho các con kênh. Rõ ràng những bức thành đê kè bao quanh không được tính toán kỹ càng. Hơn nữa, bờ đê kè cũng như bờ ruộng không được đắp bè bờ tốt, thái độ coi khinh khoa học và máy móc, và cũng có thể cả thể lực suy nhược của những người tham gia vào việc đào đắp đê kè nữa đã để lại những vết tích trên những bức tường thành sụt lở, những bãi nước chỗ thấp chỗ cao. Rõ ràng chính những cái này mới tuân theo những quy luật khách quan về vật lý, chứ không tuân theo những quy luật chủ quan do gã chủ nhiệm hợp tác xã địa phương của Khmer Đỏ bịa ra. Cảnh điển hình nhất trên đoạn đường từ Sveirien tới Phnom Penh là từng nhóm vài người một, hầu như chỉ toàn đàn bà và trẻ con, vừa đẩy vừa kéo chiếc xe nhỏ tự làm đấy. Trong xe chất vài thứ tài sản đáng thương, mấy mảnh chiếu, vài ba củ rắn và một cây niêu. Họ đang trên đường trở về nơi mà họ hy vọng sẽ tìm thấy quê cũ, dấu vết của bà con họ hàng, những bộ mặt tang thương, những thân hình còm cõi. Nói chuyện với họ chính là mở tung ra những uẩn khúc của những nạn nhân và phải chịu đựng những nỗi thống khổ chưa từng có trong thời đại chúng ta. Cơn điên khủng vĩ đại của Khmer Đỏ không chỉ ở việc tạo ra một vùng vành đai trắng khổng lồ giữa Campuchia và Việt Nam, mà còn ở việc chuyển toàn bộ dân cư các tỉnh phía đông giáp giới với Việt Nam sang các tỉnh phía tây giáp giới với Thái Lan và ngược lại. Sau khi lật đổ Pol Pot, xác lệnh đầu tiên của chính phủ Hieng Somrin là tất cả mọi người đều được tự do rời trại tập trung, đoàn tụ với gia đình và trở về quê cũ. Đối với những ai nhanh chóng tìm thấy người thân, sẽ có phương tiện chuyên chở bằng ô tô. Đại đa số còn lại phải mất nhiều tuần săn tìm tin tức người thân, ngay cả tại nơi họ bị dồn tới. Do đó họ tranh thủ tự làm lấy một chiếc xe kéo thô sơ, chủ yếu là một cái thùng gỗ đặt trên mấy cái bánh xe hình tròn đẽo qua loa bằng gỗ, sau đó kiếm lấy một cái niêu để nấu ăn cho gia đình mình hoặc dùng chung cho vài gia đình cùng cảnh ngộ. Trong khi áp đặt khái niệm của chúng về xã hội tập thể, Khmer Đỏ đã ra lệnh phá tan tất cả những gì đặc trưng cho cuộc sống cá nhân hay gia đình, như nồi niêu chẳng hạn. Phỏng vấn những nhóm nhỏ gia đình này nhất thiết phải ngắn gọn, tranh thủ khi họ dừng chân ít phút dưới bóng cây bên đường. Họ thường đau xót, nước mắt giàn giụa và líu ríu trả lời những câu hỏi liên quan tới việc vì sao không có đàn ông. Pol Pot giết hết rồi. Vì sao chỉ có các bé gái? Các bé trai bị Pol Pot bắt đi lính rồi. Và họ hy vọng sẽ tìm thấy gì đó trên đường đi. Biết đâu sẽ gặp họ hàng hay bạn bè gì đó. Nụ cười duy nhất có thể thấy được trên khuôn mặt những người mà sau nhiều tuần lễ bước kéo xe, chỉ còn 1 đến 2 ngày nữa sẽ về được tới nơi trước kia là làng quê của mình. Tôi không dám tước đi những nụ cười đó. Tôi không dám kể cho họ nghe về vùng đất hoang nằm giữa Sveirien với đường biên giới Việt Nam. Nơi ấy chẳng còn dấu vết gì của làng quê nữa. Những mẩu chuyện ngắn ngủi với những người lang thang trên đường này, tôi đã phải đến mức gọi họ như vậy. đã cụ thể hóa những mẩu chuyện giữa tôi và những người Campuchia tị nạn trên đất nước Việt Nam trước đó 5 tháng. Trong câu chuyện do những người tị nạn kể lại, bao giờ cũng có một điểm đáng lưu ý. Chỉ riêng việc là một người tị nạn đã có nghĩa là anh ta phải mài một lưỡi rìu chống lại chế độ mà anh ta đã rời bỏ. Nhưng với những người lang thang trên đường này thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Chính tôi đang có mặt trên một mảnh đất mà tôi đã từng biết rõ, trên một con đường mà tôi đã từng bao lần qua lại. Vết tích về những chùa chiền, trường học, làng mạc bị phá hủy, dấu tích về những cánh đồng lúa cũ, bờ ruộng vẫn có nguyên đó, nhưng đã nhiều năm chẳng hề có cây trồng, những đê kè sụt lở và những con kênh cạn khô của những khu ruộng mới khoanh vùng. Những hình chữ nhật khổng lồ rõ ràng không làm nên trò trống gì, những giọt nước mắt và những lời kể lắp bắp về những cuộc tàn sát hàng loạt, về chế độ sinh sống ghê tởm và tù túng đến mức không thể tin nổi mà bọn Khmer Đỏ áp đặt. Việc không có đủ những điều kiện tối thiểu cho một cuộc sống bình thường ở Campuchia như tôi đã từng được biết, tất cả những điều đó đã là một sự xác nhận quá đầy đủ cho tính chính xác, thậm chí còn là nói bớt đi của những gì tồi tệ nhất trong lời kể của những người tị nạn. Dọc theo con đường Sveirien Phnom Penh, tôi đã dần hiểu ra vì sao các lãnh tụ Khmer Đỏ đã từng là bạn bè của tôi. Ví dụ như Thiun Prasit từng là đại diện của Khmer Đỏ tại Liên Hợp Quốc, hay Yung Sari không dám nhìn thẳng vào mắt tôi tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước không liên kết tại Bangladesh hồi tháng 7 năm 1978. Dọc theo con đường Sveirien Phnom Penh, trong không khí vẫn còn mùi hôi thối của vụ tàn sát, trên nét mặt mọi người vẫn còn quá nhiều vẻ bi thương. Một năm sau, tôi tới thăm lại vùng này sau khi Khmer Đỏ đã bị lật đổ, tháng 5 năm 1980, cùng đi có vợ tôi, Vexa, và con gái tôi, cháu Anna. Đó là một chuyến đi đầy tham vọng của tôi, đi bằng đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh sang Phnom Penh, như tôi đã từng đi hồi tháng 5 năm ngoái. Sau đó tiếp tục đi bằng đường bộ tới Siem Reap để ngắm cảnh đền Angkor gần đó. Chúng tôi đã từng biết nơi này nhưng Vexa và Anna chưa được đến đây kể từ khi có các cuộc tàn sát hàng loạt của Khmer Đỏ. Một phần lý do của cuộc đi đường dài bằng đường bộ này là một nhà làm phim người Úc đang làm một bộ phim về 40 năm làm báo của tôi, một bộ phim vừa có tính hồi tưởng vừa có tính thời sự. Do những trận bom B-52 của Mỹ và do chính sách của Khmer Đỏ tập trung vào việc phá hủy chứ không bảo dưỡng đường xá, nên chuyến đi của tôi quả là vất vả. Tới Công Pong Ca Đếch, cách Siem Reap chừng 20 dặm, một trong hai xe của chúng tôi bị thùng xăm. Vừa qua khỏi một trong những chiếc cầu được xây dựng từ thời Angkor, chúng tôi phải dừng lại để thay bánh xe. Khi chúng tôi tiếp tục chuẩn bị đi Siem Reap, một sĩ quan bộ đội Việt Nam xuất hiện, gần như vừa đi vừa chạy. Anh kéo tôi và người phiên dịch viên Việt Nam từng được đào tạo tại Úc tên là Nhu sang một bên và nói: "Các bạn không được đi tiếp. Chúng tôi vừa thu được một bức điện vô tuyến của một tên gián điệp Khmer Đỏ nào đó ở đây, đánh đi cho một trong những căn cứ tiền phương của chúng ở vùng Siem Reap rằng các bạn đã tới đây. Bức điện này cũng nêu chi tiết về chiếc xe minibus của các bạn. Hãy nghỉ đêm tại đây, ở đây an toàn hơn." Khi đó chỉ còn khoảng nửa giờ nữa là mặt trời lặn. Tôi phản đối vì chúng tôi dự tính ngày hôm sau sẽ phải làm việc cả ngày ở Angkor và kế hoạch làm việc sau đó cũng rất xít sao. Nhưng tôi cũng biết rằng một phần chặng đường Công Pong Ca Đếch, Siem Reap có rừng rậm hai bên. Người sĩ quan nói: "Sáng sớm mai chúng tôi sẽ cử một đội tuần tra và nếu mọi việc yên ổn, các bạn có thể lên đường lúc rạng sáng. Nhưng giữa lúc trời sắp tối này, các bạn không được liều lĩnh đi tiếp đến Siem Reap." Và thế là vấn đề đã được giải quyết. Ngày hôm sau chúng tôi làm phim ở Angkor, một trong những cảnh được quay là một cuộc phỏng vấn Vexa ngay tại khu năm ngọn tháp của Angkor Wat. Trong số nhiều điều đã nói, Vexa phát biểu: "Khi tôi tạm biệt chồng tôi trước khi ông ấy lên đường trong những chuyến đi thường xuyên của mình, quả là tôi không hề biết liệu tôi có được gặp lại ông ấy nữa hay không, nhưng đó đúng là một diễm phúc." Sáng sớm hôm sau, chúng tôi chia tay nhau, Vexa và Anna trở lại Phnom Penh, tôi theo con đường kinh khủng chúng tôi đã đi từ Phnom Penh sang thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đi bằng máy bay ra Hà Nội, sang Bangkok rồi lên chuyến bay đã đặt trước về Paris. Cùng với đoàn làm phim, tôi phải tiếp tục hành trình cho một con đường khác chạy dọc sườn phía nam Tonle Sap, Biển Hồ, qua Ba Tam Bang, Phuc Sat và Công Pong Chơ Năng trở lại Phnom Penh để làm tiếp một ít phim nữa ở đó. Trước giờ hoàng hôn ngày 7 tháng 5, khi đi tới một nơi cách Phnom Penh khoảng 40 dặm, đột nhiên có tiếng súng, miệng thét lên: "Nam xuống, tôi làm mẫu nép mình sát xuống sàn cho xe minibus Chevrolet. Gần như đồng thời, tôi cảm thấy máu chảy xuống tay tôi. Đó là máu của anh lái xe người Việt Phạm Văn Muộn, khi đó đang ngờ sát phía trước tôi. Tất cả mọi người, chủ nhiệm phim David Bradbury, phụ trách quay phim Peter Levy, phụ trách âm thanh Jim Grant, phiên dịch người Việt Nhu và cán bộ hướng dẫn người Campuchia Sari, tất cả đều nằm dán xuống sàn xe trong khi đạn bắn như mưa vào chiếc xe minibus. Bradbury, người cuối cùng nằm xuống, mắt liếc nhìn xem tiếng súng từ đâu tới và trông thấy một đàn ông khăn quấn trên đầu đang nấp sau mấy tảng đá lớn bắn ra, rồi một tiếng nổ lớn và chiếc minibus khẽ nảy lên. Thế là hết, tôi nghĩ, một cú direct quả vũ khí hạng nặng. Trước sự kinh ngạc của tôi, chiếc minibus vẫn chạy mặc dù máu nóng vẫn chảy xuống ngày càng nhanh. Tôi thấy tay của anh lái xe Muộn vẫn nắm chắc vô lăng. Một viên đạn trong loạt đạn đầu tiên đã bắn xuyên qua gò má anh. Những viên đạn tiếp theo bắn vào cổ và vai anh. Nhưng tay lái của anh vẫn không hề loạn choạng cho tới tận khi anh đưa chúng tôi thoát khỏi trần địa. Đạn bắn từ phía bên phải sang, nên anh là người duy nhất có khả năng chết vì cánh cửa xe duy nhất bên tay lái là cửa của lái xe. Bên phải có một gò dốc thẳng đứng, đáng ra anh đã có thể nhảy xuống thoát thân, nhưng anh không làm như vậy. Anh đã cứu mạng chúng tôi và xe chỉ dừng lại khi chúng tôi tới một chốt quân sự của bộ đội Việt Nam ở bên đường. Tại đó chúng tôi đưa anh ra khỏi ghế lái xe và sơ cứu cho anh. Khi chiếc minibus tới bến đỏ, bộ đội tuần tra hỗn hợp Campuchia-Việt Nam đã được phái đến nơi xảy ra phục kích. Trận đánh diễn ra và hai tên Khmer Đỏ bị giết, 17 tên khác bị bắt. Hình như chỉ có một tên trong nhóm 20 tên chạy thoát. Trong số những tên bị bắt có tên chỉ huy. Tên này khẳng định rằng mục tiêu của trận phục kích là làm thịt Bơ Xét. Tôi chấp nhận lời khai này như một thừa nhận chính thức rằng tôi tố cáo một cái có hiệu quả chế độ Pol Pot Yen Sari cùng những kẻ hậu thuẫn cho nó. Nhà làm phim Bradbury tiếp quản tay lái và nhờ tài lái xe tuyệt vời của anh, Muộn đã được phẫu thuật cấp cứu tại một bệnh viện ở Phnom Penh vài giờ sau cuộc phục kích. Mặc dù máu chảy ra nhiều ở miệng và mũi, anh Muộn vẫn không ngớt than thở việc Bradbury cho xe chạy quá nhanh. Mãi tới khi chúng tôi đưa anh xuống xe vào viện, về sau các bác sĩ cho biết chỉ cần chậm trễ chừng nửa giờ nữa thì anh cũng phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Hôm sau tại bệnh viện, Phạm Văn Muộn giải thích rằng tiếng nổ to mà tôi tưởng có nghĩa là mọi sự đi tong chính là một phát đạn chống tăng B-40, một trong 6 phát đạn lần lượt nhằm bắn vào chiếc minibus mà anh đã trông thấy qua chiếc gương chiếu hậu. Ngay trước khi phát đầu tiên phát nổ thì anh đã đột ngột nhấn nhất ga trước khi phát thứ 5 đã tới gần một cách nguy hiểm. 7 tháng sau, tôi phỏng vấn Phạm Văn Muộn, khi đó đã hoàn toàn bình phục và đã được phong anh hùng vì đã cống hiến tận tụy và dũng cảm cho nhiệm vụ của mình. Tôi còn nhớ rằng anh đã phàn nàn việc Bradbury lái xe quá nhanh khi đưa anh tới bệnh viện và tôi hỏi anh vì sao, anh đáp. Lốp của chiếc xe Chevrolet đó là lốp của Nga nên không khớp lắm, tôi có trách nhiệm phải giữ gìn cẩn thận xe của công ty du lịch. Ngay khi nhấn hết ga để tránh phát đạn B-40 thứ 6 là tôi đã đánh liều với mấy chiếc lốp đó rồi. Trong chuyến viếng thăm của tôi tháng 12 năm 1980, tôi hiểu rằng sự sống sót kỳ diệu của đoàn làm phim và của bản thân tôi có ý nghĩa lớn hơn bình thường. Thất bại trong việc làm thịt Bơ Xét thể hiện một bước ngoặt có tầm quan trọng chiến lược. Không lâu sau, tiếng phát súng nhằm vào xe chúng tôi là trận phục kích một đoàn tàu trên một địa hình tương tự. 180 người Campuchia bị giết. Cả hai trận phục kích đều được tính là những phát súng mở đầu cho một cuộc phản công mùa mưa năm 1980. Trong đó Khmer Đỏ hy vọng chứng minh rằng chúng không chỉ chiếm lại và giữ được những vùng lãnh thổ chạy dọc theo biên giới Thái Lan mà còn duy trì được các căn cứ du kích ở sâu trong lãnh thổ Campuchia. Việc hạ gục Bơ Xét ở một nơi chỉ cách Phnom Penh có 40 dặm ắt phải là một minh chứng hùng hồn biết nhường nào. Bọn tấn công cũng chỉ trượt có vài mm, nếu viên đạn xuyên qua gò má Muộn ăn cao lên một chút thì chắc nó đã làm vỡ tung đầu anh, và khi đó thì chẳng còn gì cứu nổi chúng tôi khỏi hủy diệt bởi những phát B-40. Thông thường, dân làng chỉ cho thấy bọn phục kích từ đâu tới và sau đó rút về đâu, nên chúng đã bị tiêu diệt. Những tên đã phục kích đoàn tàu nọ vài tuần sau đó cũng chịu chung số phận. Cuộc phản công mùa mưa năm 1980 không bao giờ có thể diễn ra được vì các lực lượng an ninh nhân dân địa phương đã phát triển ở cấp xã và huyện, tới mức họ có thể đối chọi với bọn Khmer Đỏ thâm nhập hoặc ít nhất cũng có thể chỉ rõ nơi ẩn náu của chúng cho bộ đội Việt Nam. đem liên hệ sự sống sót của cá nhân tôi với sự sống sót của nhân dân Campuchia. Đó đang chỉ là một chút xíu quà, một hình ảnh tượng trưng xây dựng trên cơ sở những thất bại liên tục của Khmer Đỏ trong việc tấn công các mục tiêu. Nhưng sự sống sót kỳ diệu của nhân dân Campuchia được thể hiện một cách hết sức hiển nhiên trong cuộc đi thăm của tôi hồi tháng 11 và 12 năm 1980, và không thể đem sự sống sót kỳ diệu ấy mà quy cho một vài phát súng bắn tồi của bọn tàn quân Pol Pot như Seri. Trước hết, có được nó là do ý chí tồn tại của nhân dân Campuchia được sự ủng hộ quốc tế to lớn. Những thay đổi về tình hình trong 4 cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi thật là lớn lao. Một sự đánh giá tóm tắt về tiến bộ theo hướng sinh tồn mà tôi đã thấy được trong những cuộc viếng thăm đó chắc sẽ phải bao gồm cả những nội dung dưới đây. Tháng 5 năm 1979, ấn tượng chủ yếu của tôi là về những người lang thang trên đường. Những nhóm nhỏ hầu như toàn đàn bà trẻ em, người đẩy người kéo những chiếc xe thô sơ ngang dọc trên khắp đất nước Campuchia về hướng làng quê cũ, hy vọng tìm lại được những người thân còn sống sót. Khi tôi phỏng vấn tân chủ tịch Hieng Somrin, ông đã xác định những nhiệm vụ ưu tiên của chính phủ ông là làm cho gia đình đoàn tụ, mọi người trở về quê cũ, trường học và chùa chiền mở cửa trở lại và cuộc sống trở lại bình thường. Tháng 8 năm 1979, tư liệu về những ký ức khủng khiếp của quá khứ đã được trình bày tại phiên tòa xử vắng mặt Pol Pot và Hieng Seri về tội diệt chủng. Các bác sĩ phương Tây và một nhóm bác sĩ Campuchia còn sống sót đang thảo luận xem phải chăng việc phụ nữ Campuchia bị mất khả năng sinh đẻ do những căng thẳng về tâm lý và thể xác là không thể đảo ngược được. Hai nhà làm phim người Anh John Pinger và David Barrow làm một bộ phim mô tả sự khủng khiếp về những gì đã diễn ra và phê phán gay gắt thái độ thờ ơ lãnh đạm của các tổ chức cứu trợ quốc tế. Tháng 5 năm 1980, viện trợ quốc tế đã tới và đang được phân phát với số lượng có giá trị thực sự ở những nơi cần thiết, bất chấp một chiến dịch trong đó một số giới nào đó trên báo chí phương Tây đòi làm ngược lại. Những cuộc điều tra tại chỗ của tôi cũng như những cuộc phỏng vấn các cơ quan cứu trợ quốc tế đã chứng minh rằng những lời tiên đoán của CIA về một trận đói thảm thương cũng như những lời cáo buộc rằng thóc giống đang bị tuồn cho người Việt hoặc đang bị những người Campuchia sắp chết đói đem ăn là hoàn toàn sai trái. Đoàn làm phim của David Bradbury trong suốt chuyến đi dài hàng nghìn km khắp đất nước này đã lấy hình ảnh về một đứa trẻ sơ sinh làm sự kiện chính cho bộ phim. Nếu có trẻ em ra đời, nếu thóc lúa được gieo cấy, thì dân tộc này có thể sống sót và hồi sinh được. Cách nhìn nhận như vậy đã được nhấn mạnh thêm trong bộ phim thứ hai của Pinger Moro, quay tháng 6 năm 1980. Bộ phim đã diễn tả một cách rất thuyết phục tính có hiệu quả của viện trợ quốc tế bên trong Campuchia, nhưng cũng phê phán mạnh mẽ một tỷ lệ khá lớn viện trợ nhân đạo đang bị tuồn đi để tăng nhuệ khí cho các lực lượng tàn quân Khmer Đỏ trên vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Tháng 11 đến tháng 12 năm 1980, ý chí tồn tại đã chiến thắng. Đến cuối năm, người ta sẽ thu hoạch được 1,3 triệu hecta lúa. Các cơ quan cứu trợ quốc tế tập hợp 32 tổ chức viện trợ dưới sự điều phối chung của UNICEF và Oxfam, tin rằng triển vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng lương thực sáng sủa tới mức chưa từng có thể ngừng viện trợ lương thực lại, chuyển sang tiến hành những hình thức viện trợ chuyên ngành hơn, phúc lợi trẻ em, y tế, phúc lợi cho nông thôn và các loại dịch vụ xã hội khác mà các cơ quan này thường tiến hành theo truyền thống. Dân số Phnom Penh đã tăng từ 7.000 người tháng 5 năm 1979 lên khoảng 350.000 người. Chợ búa mọc lên khắp nơi và tiền tệ phát hành mấy tháng trước đây đã được lưu hành rộng rãi. Ngành ngư nghiệp của một trong những vùng nước phong phú về cá nhất thế giới đã được phục hồi, và quan trọng hơn tất thảy, khắp mọi nơi đều thấy mẹ đang cho con bú. So với bất kỳ vùng đất nào tôi đã từng đi qua trong 40 năm làm báo của mình, mật độ nụ cười trên 1 km2 ở Campuchia lớn hơn cả. Sự khác biệt so với tháng 5 năm 1979 quả là một trời một vực. Những ấn tượng thu nhận được bằng mắt nhìn của tôi tại một khu chợ ở thành thị và nông thôn trên đồng lúa tại khu vực đánh cá dọc sông Tonle Sap được xác nhận qua các cuộc phỏng vấn các cán bộ cao cấp Campuchia, các nhân viên cứu trợ quốc tế và nhiều người khác. Sự phát triển tới nay có tầm cỡ đáng kinh ngạc. Như vậy không có nghĩa là trong những năm tới không cần phải khắc phục những vấn đề to lớn. Nhưng những vấn đề này trong những lĩnh vực khác không liên quan tới sự sống còn của cả dân tộc Campuchia. Số liệu ước tính bi quan nhất cho thấy Campuchia vẫn có thể còn cần khoảng 200.000 tấn gạo nhập từ các nguồn bên ngoài cho năm 1981. những năm 1982 trở đi, đất nước có thể xuất khẩu những lượng gạo đáng kể, nỗ lực quốc tế là đáng kể và có tính quyết định. Nhưng nỗ lực ấy sẽ trở nên vô dụng nếu không có ý chí sinh tồn của nhân dân Campuchia như đã từng được nhấn mạnh. Ấn tượng chung cho đến cuối năm 1980 là Campuchia đã thu được những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực, đầu tiên phải kể đến lĩnh vực an ninh. Chính sách ân xá hoàn toàn, trừ một nhóm cầm đầu Khmer Đỏ, dĩ nhiên bắt đầu từ Pol Pot và Yen Sary, hai tên này đã bị kết án tử hình vắng mặt tại phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng tháng 8 năm 1979, đã có tác dụng quyết định đối với vấn đề an ninh. Tôi cam đoan rằng lính Khmer Đỏ ngày càng về trình diện nhiều hơn và đang hòa nhập trở lại với làng quê mình. Tôi được nghe kể về những trường hợp trong đó các nhóm lính từ căn cứ của chúng ở biên giới Thái Lan tới làng để thi hành nhiệm vụ tập kích, nhưng bị ngỡ ngàng bởi sinh hoạt bình thường và sự trù phú ngày càng tăng lên của cuộc sống làng quê, tới mức chúng phải cử phái viên vào làng đàm phán xin hàng. Đôi khi, việc đầu hàng được tiến hành ngay tại chỗ, cũng có khi chúng quay về căn cứ thuyết phục đồng ngũ cùng về trình diện thành những nhóm đông. Hiển nhiên, đây là kết quả vận dụng kinh nghiệm binh vận của Việt Nam bằng chính sách khoan đồng cho tất cả, trừ những tên đầu sỏ. Tất cả khó mà tiêu diệt được những căn cứ còn lại của Khmer Đỏ hiện nằm rải rác trên biên giới Campuchia-Thái Lan mà không vi phạm lãnh thổ Thái Lan trong những cuộc tấn công vu hồi trên phạm vi lớn. Đây là điều mà các lực lượng Việt Nam-Campuchia miễn cưỡng phải làm. Việc tiêu diệt những ổ tàn quân Khmer Đỏ, chẳng hạn như những ổ tàn quân đã tổ chức cuộc phục kích gần Công Pông Chơ Năng, chủ yếu được thực hiện bằng những biện pháp chính trị binh vận chứ không phải bằng biện pháp quân sự. Các đơn vị dân quân địa phương Campuchia ngày càng lớn mạnh và trực tiếp xử lý nhiều vấn đề liên quan tới an ninh nội địa. Người Việt Nam rút ra khỏi khu vực nào thì các đơn vị địa phương Campuchia này có thể tiếp quản và xử lý bất kỳ mối đe dọa nào của các lực lượng thù địch. Ở đất nước có nhiều rừng rậm và núi non như Campuchia, các nhóm biệt kích có thể tìm được nhiều nơi ẩn náu trong một thời gian dài, nhưng không được sự ủng hộ của nhân dân, chúng sẽ ngày càng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, bổ sung nguồn tiếp tế hoặc thu thập tin tức tình báo. Tôi được nghe kể rằng có nhiều trường hợp gia đình họ hàng cùng các nhóm dân quân vào những nơi ẩn náu trong rừng kêu gọi chồng con, anh em trở về quê hương, lại thêm một phương pháp vận động binh vận mà Việt Nam là bậc thầy. Chủ trương này bắt đầu có tác động đồng loạt, đều khắp và chắc chắn sẽ ngày càng có hiệu lực một khi tình hình kinh tế trở nên ổn định. Một thành công nữa là trên lĩnh vực củng cố an ninh chính trị, mặt trận cứu nước đang hoạt động ở cấp tỉnh và huyện, với các tổ chức chân đết trong thanh niên và phụ nữ đang được hình thành ở cấp xã. Từ các thành viên trong mặt trận và các tổ chức quần chúng, chắc chắn là người ta đang lựa chọn những người hoạt động xuất sắc nhất để kết nạp làm đảng viên cho một đảng cộng sản mới. Cuối tháng 5 năm 1981, đại hội thành lập một đảng mới đã được tiến hành ở Phnom Penh. Để duy trì tính liên tục và phân biệt với bọn Khmer Đỏ chiếm quyền, đại hội này được gọi là đại hội lần thứ tư của Đảng Nhân dân Cách mạng. Dựa trên những kinh nghiệm cay đắng tới mức không thể tin nổi của quá khứ, cơ cấu của một xã hội Campuchia mới, tiến bộ đang được hình thành. Đó là một tiến trình không thể đảo ngược được, dù cho Mỹ, Trung Quốc đe dọa hay dù cho có những lá phiếu được thanh toán bằng đô la giành ghế cho Pol Pot tại Liên Hợp Quốc cũng không thể tác động nổi. Đó sẽ là một xã hội chủ nghĩa, bởi lẽ không còn có sự lựa chọn nào khác. Ngay cả những tội ác ghê tởm mà bọn Khmer Đỏ phạm phải nhân danh cách mạng và chủ nghĩa xã hội cũng không thể làm cho dân tộc này chống lại hình thái tổ chức cuộc sống xã hội chủ nghĩa. Tập thể trong sản xuất, cá nhân trong sinh hoạt là khẩu hiệu mà người ta được nghe thường xuyên hơn. Tình trạng bờ ruộng bị phá đã làm cho nông dân không thể tìm thấy ranh giới phân chia ruộng đất trước kia của họ, và tỷ lệ lao động nam giới bị giết cao tới như vậy làm cho hình thức canh tác đất đai tập thể của những nhóm gọi là tổ đoàn kết vừa có tính logic vừa được mọi người chấp nhận. Tương tự như vậy, việc giết hết các nhà tư bản và chủ nhà máy trước đây làm cho người ta không còn sự lựa chọn nào khác, ngay dù cho muốn lựa chọn cũng vậy, ngoài một hình thái điều hành và sở hữu tập thể nào đó đối với các xí nghiệp này. Việc bọn Pol Pot thủ tiêu bộ máy quản lý và công nhân kỹ thuật lành nghề, thậm chí bất kỳ ai biết chữ, đã gây khó khăn ghê gớm cho việc tìm kiếm nhân sự và xây dựng bộ máy quản lý và vận hành các nhà máy xí nghiệp và các cơ sở kinh tế khác. Như vậy có nghĩa là trong nhiều vấn đề, gánh nặng mà người Việt Nam phải chịu sẽ còn tiếp tục nhiều năm nữa. Vai trò quân sự thiết yếu của bộ đội Việt Nam trong việc ngăn ngừa Khmer Đỏ quay trở lại hiện nay đã được thế giới bên ngoài lần lượt thừa nhận, ít nhất là những người có tham gia vào những hoạt động nhân đạo trong vùng. Nhưng người ta còn ít biết đến mức độ viện trợ của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, y tế và các lĩnh vực khác nữa. Chính các kỹ sư và công nhân Việt Nam đã sửa chữa những tuyến đường giao thông chính để chuyên chở viện trợ quốc tế, đã xây dựng lại hàng trăm chiếc cầu, đã khôi phục tuyến đường sắt Phnom Penh, Công Bông Som và Phnom Penh Ba Tam Bang hoạt động trở lại. Chính người Việt Nam đã khôi phục lại 60 nhà máy đầu tiên ở Phnom Penh và một số nhà máy ở các thị xã trở lại sản xuất, đã xây dựng và trang bị lại cho các bệnh viện tỉnh và huyện tổng cộng 6.300 giường tính đến tháng 6 năm 1980, cung cấp 400 cán bộ y tế, trong đó có 200 bác sĩ cùng hàng nghìn y tá và dược sĩ. Tất cả những thực tế này cùng thêm 140.000 tấn lương thực và thóc giống đã cung cấp đến cuối tháng 6 năm 1980 là một phần trong số những nỗ lực cứu trợ của Việt Nam. Tháng 5 năm 1979, khi tôi tới thăm Campuchia, ông Ngô Điền, khi đó là trưởng đoàn cố vấn Việt Nam, sau đó là đại sứ rất có uy tín của Việt Nam tại Phnom Penh, đã trình bày vắn tắt với tôi về sự hủy diệt khủng khiếp trên con người và cơ sở vật chất do chế độ Pol Pot gây ra, cũng như hậu quả lâu dài của tình hình đó đối với nhân dân Campuchia. Ông kết luận: "Chúng tôi sẽ phải hy sinh nhiều để giúp họ và chúng tôi sẽ làm như vậy. Nhưng một vấn đề to lớn lâu dài cho tình trạng gần như thiếu hoàn toàn cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật có thể dẫn đến nguy cơ chúng tôi phải xây dựng lại đất nước này theo kiểu Việt Nam chứ không theo kiểu Campuchia. Trong tương lai, nguy cơ này sẽ làm tăng thêm nhiều vấn đề. Do vậy, chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong cung cách xử lý hàng viện trợ của chúng tôi và hơn hết là phải cực kỳ thận trọng trong mối quan hệ giữa các chuyên gia và kỹ thuật viên của chúng tôi với những người Campuchia mà chúng tôi sẽ đào tạo để rồi cuối cùng họ phải tự mình làm đấy." Ý kiến chung của những đại diện các cơ quan cứu trợ quốc tế mà tôi đã có dịp nói chuyện là Việt Nam không chỉ đóng một vai trò sống còn trong sự hồi sinh kỳ diệu của nhân dân Campuchia mà họ còn thể hiện vai trò ấy một cách vô tư trong sáng, đúng với những lo lắng mà ông Ngô Điền đã nói. Dân tộc Campuchia đang vật lộn để lại tự mình đứng lên trên đôi chân của chính mình và hiệu quả của sự hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện giúp cho dân tộc này đứng được. Các cơ quan viện trợ phương Tây thuộc những chính kiến khác biệt nhất đang cùng làm việc với nhau và cùng với các cơ quan viện trợ của Liên Xô, Việt Nam và các nước xã hội chủ nghĩa khác theo tinh thần hợp tác quốc tế, vượt qua mọi ngăn cách về tư tưởng với dân tộc. Đó là một thông điệp đầy triển vọng về tương lai của toàn thế giới. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hạnh làm tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn trong có 2 ngày. Ông ta được tướng Dương Văn Minh, Minh Lớn chỉ định vào cương vị này khi tướng Minh Lớn nhận chức Tổng thống chính quyền Sài Gòn vào chiều ngày 28 tháng 4 năm 75. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Hữu Hạnh báo với Tổng thống của ông ta rằng tình hình quân sự là tuyệt vọng và sẽ là vô ích nếu cứ cố chống lại việc các lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào Sài Gòn, nơi mới được đổi tên thành là Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hữu Hạnh khuyên trong tình thế này nên có một tuyên bố trên đài phát thanh cho lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người ta đã làm như vậy và tránh đổ nhiều máu vô ích. Gần 6 năm sau, Nguyễn Hữu Hạnh, người đã trực tiếp công bố lệnh cho binh lính Sài Gòn hạ vũ khí ngày 30 tháng 4 năm 75, đã tiết lộ một tình tiết khác thường diễn ra vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi đầu hàng. Trong khi Tổng thống Dương Văn Minh đang ghi âm bài diễn văn chấm dứt cuộc chiến trong phủ Tổng thống để đem phát thanh ngay lập tức trên đài phát thanh Sài Gòn, thì một nhà báo Pháp xuất hiện đòi tôi phải thu xếp cho ông ta phỏng vấn Tổng thống về một vấn đề cực kỳ khẩn cấp ngay tức khắc. Hóa ra ông ta nguyên là tướng François Van Huysem. Khi đó là 9 giờ sáng ngày 30 tháng 4 và tôi đề nghị ông ta chờ tới khi Tổng thống ghi âm xong bản thông điệp gửi quốc dân đã. Sau khi ghi âm xong, Tổng thống đã tiếp ông ta và câu đầu tiên của Van Huysem là: "Tôi vừa từ Paris tới đây. Ở đó tôi đã gặp những nhân vật quan trọng, kể cả những nhân vật trong Đại sứ quán Trung Quốc. Mọi người đều nhất trí cho rằng điều tốt lành đối với các ông là tiếp tục tố cáo Mỹ, nhưng nên theo lập trường của Trung Quốc. Nếu các ông thực hiện được điều này, người Trung Quốc sẽ gây áp lực với Hà Nội để có một giải pháp bằng thương lượng. Tuy vậy, các ông phải chiến đấu thêm 25 giờ nữa." Sau đó ông ta giải thích những biện pháp kỹ thuật để có thể liên hệ với Bắc Kinh. Minh Lớn từ chối, nói rằng cần phải chấm dứt đổ máu ngay lập tức. Cần nhiều rằng những người như Minh Lớn và bản thân tôi cũng như nhiều người khác có cùng địa vị xã hội và nghề nghiệp như chúng tôi ở Nam Việt Nam đều sợ Trung Quốc và đều sợ Bắc Việt Nam, vì chúng tôi nghĩ Hà Nội hoàn toàn nằm dưới ảnh hưởng của Bắc Kinh. Tôi đã chờ đợi bị người lính đầu tiên ào vào dinh tổng thống bắn chết, nhưng anh ta không bắn tôi mà lại bảo tôi chỉ cho biết lối gần nhất lên cột cờ. Rồi sau đó tôi rất xúc động về cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với tướng Trần Văn Trà, chỉ huy các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Câu nói đầu tiên của ông ta là: giữa chúng ta không có ai là kẻ thắng người thua, dân tộc Việt Nam là người chiến thắng. Mặt khác, tôi thấy choáng váng trước việc Trung Quốc định dùng tướng Valusem làm người môi giới để thuyết phục chúng tôi tiếp tục cuộc tàn sát của người Việt Nam đối với người Việt Nam. Vì quyền lợi của ai đây nhỉ? Một người khác nữa đã được chứng kiến tại chỗ ít nhất là một số trong số những sự kiện mà Nguyễn Như Hoạnh kể đến là nhà báo người Ý, ông Tiziano Tecdani. Sau khi miêu tả bầu không khí trong khách sạn Caravan của Sài Gòn, nơi Dương Văn Minh ra tuyên bố đầu hàng, ông ta viết: chương trình phát thanh tin đầu hàng đã bị trễ 5 phút do lúc 9 giờ 50 phút, ngay khi tướng Minh chuẩn bị cử một trong các sĩ quan của ông Nguyễn Hữu Hạnh đem theo bài ghi âm tới đài phát thanh, thì tướng Valusem, cái di vật của nước Pháp, thực dân tới. Một lần nữa, ông ta thuyết phục vị Tổng thống không nên đầu hàng mà nên phát đi lời kêu gọi người Trung Quốc và người Nga can thiệp vào. Tướng Minh lắng nghe ông ta, rồi vừa nói: ừ, được, được, vừa ra lệnh cho viên sĩ quan nọ cứ đi. Tất cả những gì trên đây rất có khả năng làm cho người ta nhớ lại những ý đồ trước đây 21 năm của Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles thuyết phục người Pháp không nên đầu hàng ở Điện Biên Phủ và không nên thương lượng chấm dứt chiến tranh tại Geneva năm 1954. Thậm chí Dulles còn đề nghị sử dụng 1-2 quả bom nguyên tử để giúp người Pháp tại Điện Biên Phủ. Dulles đã không thể ngăn ngừa nổi thất bại của người Pháp khi người Pháp bị buộc phải rút ra khỏi Đông Dương. Mỹ đã quyết định phải lập chỗ trống bằng cách kéo tới thay chân người Pháp. Sứ mạng của Valusem và sau đó là cuộc can thiệp của Trung Quốc và cả ba nước Đông Dương thời thực dân đủ để cho thấy rằng các quốc gia đế quốc chủ nghĩa không phải là những quốc gia duy nhất không thích những khoảng trống quyền lực. Nếu Mỹ thất bại trong âm mưu thay thế Pháp thì Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ. Tôi đã buộc phải đi đến kết luận như vậy khi điều tra, nghiên cứu tình hình quan hệ Việt Nam-Trung Quốc-Campuchia. Đó là một thực tiễn đau buồn về nguyên nhân của tấn thảm kịch những gì đã diễn ra ở Campuchia. Người đầu tiên đưa ra lập luận về việc Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu chống Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng chính là đại sứ Nam Tư tại Bắc Kinh. Lập luận này được Jean Santani, một người là thống đốc của Pháp ở Đông Dương, khẳng định lại. Khi đó, tôi và những người theo dõi tình hình Việt Nam thân Trung Quốc giận dữ phủ nhận. Nhưng về sau, lập luận này đã được chứng minh là quá đúng. Và khi không thể ép Việt Nam ngừng ráng cho chế độ Sài Gòn được Mỹ hậu thuẫn đòn dứt điểm, Bắc Kinh chuyển sang chiến lược ra sức đánh Việt Nam tới người Campuchia cuối cùng. Đó là bản chất những gì xảy ra kể từ tháng 4 năm 1975 trong cuộc đấu tranh tam giác giữa Trung Quốc, Khmer Đỏ và Việt Nam. Có vô vàn bằng chứng cho thấy rằng lúc đầu Trung Quốc hy vọng làm được một cú thọc sâu trực tiếp vào Việt Nam từ Bắc xuống Nam, dùng những biện pháp chính trị, kinh tế, ngoại giao và các biện pháp khác để đưa các dân tộc đã bị chiến tranh làm cho kiệt quệ này vào quỹ đạo địa chính trị của mình. Sứ mạng của Valusem là sự phản ánh tình hình đó. Trung Quốc cũng có người của họ, Hoàng Văn Hoan, trong Bộ Chính trị của Hà Nội và có thể là đã tường bờ về phạm vi ảnh hưởng của ông ta. Sau 20 năm tồn tại trong chế độ xã hội chủ nghĩa với một ban lãnh đạo thống nhất và dày dặn kinh nghiệm, Bắc Việt Nam vẫn là một trở ngại không thể vượt qua nổi đối với bất kỳ toán tính nào muốn trực tiếp bành trướng thế lực xuống phía Nam, dù bằng biện pháp ngoại giao hay bất kỳ biện pháp nào khác. Và vì thế, người ta tính đến cách gián tiếp thọc sườn Bắc Việt bằng cách nuốt chừng Lào và Campuchia. Đầu năm 1979, chính phủ Lào phát hiện ra rằng con đường do phía Trung Quốc hợp đồng xây dựng coi là một công trình viện trợ cho Lào đã bị đổi hướng. Lẽ ra đi gần như thẳng theo hướng Bắc Nam từ biên giới Trung Quốc qua tỉnh Phong Sa Lì thì nó lại đảo sang hướng đông về phía biên giới Việt Nam ở một nơi gần thung lũng Điện Biên Phủ có tầm quan trọng chiến lược. Vấn đề này đã được cựu Thủ tướng Hoàng Thân Suvana Phuma tiết lộ cho tờ Thời báo New York. Ông cũng tiết lộ rằng ngụy trang dưới cái vỏ là công nhân xây dựng đường sắt, hai tiểu đoàn lính Trung Quốc đã chiếm một thị xã thuộc tỉnh Luông Nậm Thà ở Bắc Lào. Chính phủ Lào ra lệnh đình chỉ công trình làm đường này và yêu cầu tất cả các nhân viên Trung Quốc rút về, vì bộ đội dày dạn chinh chiến của Pathet Lào khi đó được bộ đội Việt Nam chi viện nên mệnh lệnh và lời đề nghị trên đây đã được tuân thủ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của chính phủ Lào, năm sư đoàn Trung Quốc vẫn đóng quân trên biên giới Lào Trung Quốc để thu nhận đám tàn quân người Mẹo của tướng Phỉ Vàng Pao, Bọn này đã từng đánh thuê cho cả Pháp và Mỹ chống lại các chiến sĩ giải phóng dân tộc Pathet Lào. Âm mưu thành lập một phong trào Lào đỏ bên trong nước này và những nỗ lực nhằm lôi kéo một bộ phận người Lào chống lại người Việt Nam đã thất bại thảm hại. Rõ ràng là con đường gần nhất để đến Nam Việt Nam là qua Campuchia. Nước Campuchia dân cư thưa thớt, đất đai màu mỡ và giàu có thủy hải sản, từ nó đã có giá trị rồi. Hơn nữa nếu Nam Việt Nam cũng tỏ ra cứng đầu như Bắc Việt Nam thì Campuchia hẳn sẽ là cửa ngõ duy nhất cho Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á và cũng là nơi giao tiếp với hơn 20 triệu Hoa Kiều đang sống và nắm giữ những vị trí kinh tế then chốt trong khu vực này. Bắc Kinh tin rằng họ đã có những con át chủ bài trong tay, một vài 2 triệu người Hoa ở miền Nam Việt Nam, trong đó hơn một nửa ở thành phố Hồ Chí Minh và hơn nửa triệu người Khmer ở các tỉnh đồng bằng sông Mekong ở Nam Việt Nam. Với việc Khmer Đỏ nắm quyền kiểm soát ở Campuchia và các cố vấn quân sự Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát Khmer Đỏ, mọi cái trông có vẻ ngon ăn quá. Xin trích dẫn lời phát biểu của Mao Trạch Đông tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 8 năm 1965 như sau. Chúng ta sẽ thu hồi Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện và Singapore. Đông Nam Á rất giàu khoáng sản và việc thu hồi vùng này đáng để chúng ta cố gắng hết sức. Vùng này sẽ rất có lợi cho công cuộc phát triển công nghiệp tương lai của Trung Quốc và mọi thất thiệt sẽ được bù đắp. Gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây một khi chúng ta thu hồi xong Đông Nam Á. Điều lạ lùng là Indonesia không bị gộp vào trong lời phát biểu này. Gần một tháng sau khi có lời phát biểu trên đây, Trung Quốc hậu thuẫn cho một cuộc đảo chính do những người Cộng sản ở đó lãnh đạo. Cuộc đảo chính thất bại và lãnh đạo của Đảng Cộng sản có số đảng viên đông nhất ở châu Á này trừ Trung Quốc, cùng những tổ chức quần chúng được xây dựng vững chắc, công đoàn, nông hội và các tổ chức quần chúng chịu ảnh hưởng của Đảng Cộng sản đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Việt Nam đã khước từ sức ép của Bắc Kinh dính líu vào cuộc đảo chính bất thành xảy ra vào tháng 9 năm 1965 do Trung Quốc hỗ trợ này. Sự khước từ ấy đánh dấu quan hệ tụt xuống mức thấp giữa Trung Quốc và Việt Nam khi đó. Nhưng nó cũng đánh dấu sự thất bại trong âm mưu của Trung Quốc chỉ đạo chính sách và chiến lược của các đảng cộng sản ở châu Á với việc lúc ủng hộ, lúc không ủng hộ cuộc đấu tranh vũ trang. Trung Quốc không chỉ hậu thuẫn cho một âm mưu đảo chính dẫn tới việc tiêu diệt hoàn toàn đảng cộng sản Indonesia mà còn đưa các đảng cộng sản ở Malaysia và Miến Điện tới những thất bại cay đắng nhất. Nếu như Việt Nam không nhất quyết giữ lấy quyền tự đề ra quyết định của mình, không nhất quyết bảo vệ và dành sự giúp đỡ về chính trị và quân sự cho các phong trào anh em ở Campuchia và Lào một cách có nguyên tắc và vô tư, thì phong trào cách mạng ở những nước này chắc chắn đã chịu cùng số phận như phong trào cách mạng ở Indonesia rồi. Một số phận tương tự đang chờ đợi phong trào cách mạng ở Thái Lan. Tại một cuộc họp ở Bangkok ngày 8 tháng 11 năm 1978, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tuyên bố rằng trong lúc tay phải của Trung Quốc tìm kiếm quan hệ tốt đẹp với nhà nước Thái Lan, tay trái của họ có thể sẽ giúp quân du kích địa phương lật đổ chính phủ Thái Lan. Đây là một động tác mị dân nhằm làm ra vẻ Trung Quốc là người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng ở Đông Nam Á. Vấn đề này cũng được giải thích trong các giới Mao ít như một sự cự tuyệt về tư tưởng đối với Việt Nam. Trong một chuyến đi thăm Thái Lan trước đó vài tháng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã tuyên bố rằng cùng với việc cuộc chiến chấm dứt ở Việt Nam, giữa Việt Nam và Thái Lan có thể có quan hệ hòa bình hữu nghị. Với việc chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố ở Lào, Trung Quốc đã hết sức cố gắng huy động chính phủ Thái Lan và các nhóm khác nhau hoạt động phản cách mạng chống chính phủ xã hội chủ nghĩa Lào và Campuchia, trong khi tự mình tiến hành cuộc xâm lược trực tiếp Việt Nam. Thất bại của Trung Quốc trong âm mưu tấn công Việt Nam qua tay Khmer Đỏ đã phơi bày sự ủng hộ của Trung Quốc cho những mục đích đối nội của Đảng Cộng sản Thái Lan. Vì về thực chất, đó là sự ủng hộ đối với một công cụ phục vụ những mục đích bành trướng của Trung Quốc trong khu vực. Như vậy, đó cũng là một thứ công cụ mà khi hết tác dụng sẽ bị người ta quẳng đi mà thôi. Nếu như Mỹ có thể tự coi là đóng vai trò ngắn hạn trong một bối cảnh lịch sử nhất định, như một tên sen đầm quốc tế nhằm kiềm chế chủ nghĩa cộng sản, thì hẳn Trung Quốc đã bằng lòng để cho Mỹ đóng vai trò đó. Còn họ thì nhăm nhe những món lợi ích lớn hơn trong việc kiểm soát lâu dài, vĩnh viễn vùng này. Một vùng có những nguồn tài nguyên sẽ được sử dụng để chống lại cả Mỹ lẫn Nhật. Nếu Mỹ chỉ nghĩ đến thời hạn của những năm và đến quãng thời gian của một nhiệm kỳ tổng thống, thì Trung Quốc nghĩ đến thời hạn của những thế kỷ và đến quãng thời gian tồn tại của cả một vương triều. Mối tình của Mỹ với Trung Quốc cũng sẽ bị quẳng đi một khi hết tác dụng. Và nếu Trung Quốc nghĩ đến thời hạn của những thế kỷ và đến quãng thời gian tồn tại của một vương triều, thì Việt Nam còn nghĩ đến quãng thời gian hơn 2.000 năm chống lại ách thống trị của Trung Quốc và đến vai trò của mình là một rào chắn sự bành trướng xuống phía Nam của Trung Quốc. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhận thức rõ một thực tế rằng giữa trách nhiệm dân tộc với trách nhiệm quốc tế của mình không có gì mâu thuẫn cả. Nếu không nắm được, trong chừng mực nào đó, những vấn đề đã được tóm tắt trong chương cuối cùng này, tuy là những vấn đề rất chưa hoàn chỉnh thì không thể từ bên ngoài hiểu nổi những gì đã và đang diễn ra trong tam giác địa chính trị Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam. Và vì sao như vậy? Đó là cả một câu chuyện buồn, rất buồn về phương diện những nỗi thống khổ không sao kể xiết của con người ở những đất nước có liên quan đến quan hệ này. Nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan thì nhân dân Campuchia đã nêu cho toàn thế giới một tấm gương kỳ lạ về khả năng và ý chí sinh tồn của cả một dân tộc cũng như cả nhân loại trong những điều kiện tưởng như vô vọng. Ngày 22 tháng 3 năm 1981, tôi có mặt ở Phnom Penh. Cuộc bầu cử này là một cuộc tổng duyệt cho cuộc tổng tuyển cử trên cả nước dự kiến tiến hành ngày 1 tháng 5 năm 1981. Đã từng vài lần được chứng kiến những cuộc bầu cử ở Campuchia trong một phần tư thế kỷ qua, tôi cho rằng những cuộc bầu cử này tại Phnom Penh là những cuộc bầu cử đầu tiên thực sự dân chủ ở Campuchia. Hiện nhiên thời đất nước này còn là một xứ thuộc địa của Pháp thì chưa bao giờ có bất kỳ một cuộc bầu cử dân chủ nào. Hồi đầu dưới thời Sihanouk, những ứng cử viên đối lập đều bị bắt. Sau khi ông ta cho thành lập đảng Sangkum của mình, chính Sihanouk đích thân lựa chọn xem ai trong số đảng viên Sangkum có thể ra ứng cử. Ông ta lựa chọn một số người thuộc cánh tả, cánh trung tâm và cánh hữu để lập nên một kiểu cân bằng nào đó. Chế độ bầu cử ở Phnom Penh cũng là chế độ về sau được áp dụng cho cuộc tuyển cử quốc hội lập hiến cả nước. Ứng cử viên được các ủy ban ở địa phương của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Cứu nước cho ghi tên tại cả 18 đơn vị bầu cử cấp quận của thành phố. Một tỷ lệ rất cao công dân của thành phố được ghi tên tham gia các ủy ban này. Những ứng cử viên không nhất thiết phải là thành viên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Cứu nước. Ứng cử viên được sơ tuyển trên cơ sở, theo sự tìm hiểu của tôi, đóng góp của họ và việc bình thường hóa cuộc sống và việc họ phục vụ xã hội. Tháng 5 năm 1979, ông Ngô Điền nói với chúng tôi rằng giúp Campuchia xây dựng được một bộ ngoại giao là khó khăn biết chừng nào. Ông nói, chúng tôi có thể tìm được những nhân viên làm công tác đánh máy, nhưng số lượng cán bộ ngoại giao cao cấp còn sống sót thì có thể đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Kết quả là hầu như toàn bộ số viên chức của Bộ Ngoại giao cần phải được đào tạo về chuyên môn. Tháng 8 năm 1979, tại Bộ Ngoại giao còn trong thời kỳ trứng nước có 12 chuyên gia Việt Nam. Đến tháng 12 năm 1980, số chuyên gia này chỉ còn lại 2 người, và đây là một bộ điển hình trong tất cả các bộ. Quá trình rút quân này đã được học giả người Úc nổi tiếng Khmer Ben Kiek Nam xác nhận trong tạp chí Sinh hoạt Thế giới số ra tháng 6 năm 1981. Cơ quan ngôn luận của Viện Sinh hoạt Quốc tế Queensland. Ông là chuyên gia phương Tây được thông tin tốt nhất về Campuchia ngày nay, đã từng đặt chân tới hầu hết trong số 19 tỉnh của đất nước này trong suốt 4 tháng nửa cuối năm 1980. Tất cả 40 chuyên gia ở tỉnh Ta Keo đã lên đường về nước. Ở tỉnh Công Bông Chàm, họ đã giảm từ 20 người xuống còn 8 người. Năm 1979, tỉnh Căng Đan, nơi có thủ đô Phnom Penh, có 20 chuyên gia, hiện nay chỉ còn 12 người và chỉ có 5 người làm việc với bộ phận hành chính. Tất cả chuyên gia Việt Nam đã công khai rời khỏi Bộ Giáo dục. Đại sứ Việt Nam tại Phnom Penh, ông Ngô Điền nói với tôi rằng số chuyên gia Việt Nam ở Campuchia đã giảm đi 60% nhưng rồi lại tăng lên 30% do có thêm các chuyên viên kỹ thuật cao cấp. Một tiền tố quan trọng cho nền độc lập của Campuchia sau cuộc hủy diệt của Pol Pot là xây dựng một hạ tầng cơ sở của quốc gia, các cơ quan hành chính, nền kinh tế có phối hợp, hệ thống tiền tệ, mạng lưới giao thông, hệ thống giáo dục, các cơ sở y tế và quân đội quốc gia, các cố vấn Việt Nam và đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở mới mẻ đó. Kiek Nam, một nhà quan sát sắc sảo và từng trải, nhận xét rằng việc rút các chuyên gia Việt Nam về chắc sẽ tiếp tục một cách vững chắc nếu những nguyện vọng chính trị của đa số người Campuchia được đáp ứng. Nhưng ông ta cũng trình bày một cách đúng đắn mâu thuẫn giữa nguyện vọng rút nhanh người Việt Nam với nỗi sợ Khmer Đỏ sẽ nhanh chóng quay trở lại. Số đông người Khmer hiện nay sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ thân thiện giữa Mặt trận Cứu nước với Việt Nam vì nguy cơ Pol Pot quay trở lại với cuộc nội chiến hủy diệt tái phát là mối đe dọa lớn. nên việc củng cố xây dựng PRK Cộng hòa Nhân dân Campuchia lớn mạnh là niềm hy vọng lớn nhất để có một nước Campuchia lớn mạnh vững bền. Việc các chuyên gia hành chính người Việt Nam lần lượt rút về có thể là một dấu hiệu rõ ràng thể hiện thiện chí của Việt Nam, phương Tây cùng các đồng minh của họ, do đó cần xem xét lại việc tiếp tục ủng hộ Campuchia Dân Chủ Khmer Đỏ cho tới khi đó việc bộ đội Việt Nam rút về vẫn còn là một sự lựa chọn sống còn đối với số phận của người Campuchia, sự lựa chọn mà dưới ánh sáng của lịch sử Campuchia giai đoạn vừa qua nhiều người sẵn sàng chấp nhận. Đây là một đánh giá đúng đắn và có tính thực tế. Nó chưa đựng tất cả những gì tôi có thể học được trong suốt 5 cuộc đi thăm đất nước này kể từ khi lật đổ chế độ Pol Pot Yen Seri. Bài viết của Ben Kiếp Nam còn gồm một bài phỏng vấn Ngoại trưởng Hun Sen, trong đó nội dung chủ chốt là câu trả lời về vấn đề khi nào bộ đội Việt Nam rút khỏi Campuchia. Khi nào Pol Pot và các nhóm chống đối khác đang ra sức lật đổ chính phủ chúng tôi hạ vũ khí, tức là khi Thái Lan ngừng cho phép Trung Quốc, rồi Mỹ, Pháp ủng hộ Khmer Đỏ, Khieu Samphon, Son San, và khi chúng tôi hoàn thành việc thương lượng với Thái Lan một giải pháp phù hợp cho vấn đề biên giới và vấn đề người tị nạn, khi đó sẽ không còn mối đe dọa từ bên ngoài đối với Campuchia và người Việt Nam sẽ rút về nước. Tuy nhiên, có một vấn đề khác nữa lại nổi lên do việc Bắc Kinh và Khmer Đỏ tăng cường tuyên truyền rùng beng rằng Việt Nam đang muốn khơi lại khái niệm về một liên bang Đông Dương. Khái niệm này bao hàm việc hợp nhất những nền văn hóa khác nhau và hoàn toàn tách biệt nhau dưới một ban lãnh đạo duy nhất. Do sự khác biệt về dân số và về mức độ phát triển kinh tế xã hội tương đối cao hơn của Việt Nam, nền ban lãnh đạo này chỉ có thể từ Việt Nam mà ra, nhưng chính cụ Hồ Chí Minh đã từ lâu phản đối việc thành lập một liên bang như vậy dưới sự khống chế của Việt Nam. Tuy nhiên, giữa Việt Nam, Campuchia và Lào vẫn có những mối quan hệ đặc biệt, cũng y như mối quan hệ đặc biệt giữa các nước Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch với nhau và giữa các nước Bắc Âu này với Phần Lan vậy. Ba nước tạo thành Đông Dương trước kia đã giành được độc lập bằng cách sát cánh chiến đấu bên nhau chống chủ nghĩa thực dân Pháp, sự châm đóng của Nhật và cuộc xâm lăng của Mỹ. Họ đã bảo vệ nền độc lập đó bằng việc chống lại những âm mưu cướp quyền của Trung Quốc. Rõ ràng họ đã có cùng một lịch sử hợp tác với nhau chống sự thống trị của ngoại bang. Họ cũng còn những nền kinh tế hỗ trợ cho nhau. Campuchia và Lào sẽ sớm có ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ, không bị thiên tai như nạn bão lụt và khô hạn vốn thường xuyên tác động tới vùng duyên hải trống trải của Việt Nam, nơi cây trồng hầu hết hoa màu lương thực của đất nước này. Việt Nam đang phát triển một nền công nghiệp hiện đại và đã có thể giúp đỡ hai nước láng giềng của mình phát triển nền nông nghiệp phù hợp với những nhu cầu cần thiết của họ. Trong vòng 2 hoặc 3 năm nữa, Việt Nam sẽ tự túc được dầu lửa và sau đó sẽ có khả năng thỏa mãn nhu cầu của Campuchia và Lào. Điều hợp lý là những nước này có cùng lợi ích chung cũng như những lợi ích chung hiện nay giữa các nước thành viên khối ASEAN. Trung Quốc với ban lãnh đạo đang bị xáo trộn như hiện nay ít có khả năng ngăn chặn tiến trình này, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để phá hoại tiến trình đó, đồng thời ngăn chặn việc bình thường hóa quan hệ giữa các nước trước đây thuộc khối Đông Dương với những nước thuộc khối ASEAN. Theo đuổi mục đích này, Trung Quốc hiểu rằng có thể trông cậy vào sự ủng hộ không có giới hạn của chính quyền Reagan hay ở Hoa Kỳ. Chính sách của chính quyền Mỹ đã được Ngoại trưởng Alexander Hay xác định trong chuyến đi thăm châu Á nửa cuối tháng 6 năm 1981. Trong đó có chặng dừng chân ở Bắc Kinh. Đến cuối chuyến đi này, Hay đã khẳng định rõ ràng rằng Mỹ sẽ chặn đứng mọi đề nghị của Việt Nam nhằm cải thiện quan hệ với bất kỳ nước nào mà Reagan và Hay có thể gây sức ép theo hướng ngược lại. Trong khi tường trình về việc New Zealand miễn cưỡng phải tán thành chính sách trừng phạt Việt Nam của Hay, Bennett Goodman, phóng viên tờ báo Thời báo New York, tháp tùng Hay trong chuyến đi của ông ta đã bình luận như sau. Trong suốt chuyến đi thăm châu Á, ông Hay đã tận dụng mọi dịp để công kích Việt Nam. Và thứ Bảy vừa qua, ông ta tuyên bố tại Manila rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, chừng nào quân đội Việt Nam còn chiếm đóng tại Campuchia và Việt Nam còn là một nguồn gây rắc rối trong toàn khu vực. Những quan điểm quá khích này của Hay được vỗ tay tán thưởng ở Bắc Kinh, nhưng chỉ được thành viên của khối ASEAN đón nhận một cách lạnh nhạt. Một số nước trong khối này công nhận rằng các nước Đông Dương và các nước ASEAN có nhiều lợi ích chung giống nhau về cá nhân mỗi nước cũng như cả khối ASEAN hơn là với Trung Quốc, một nước luôn mang tư tưởng bành trướng xuống Đông Nam Á. Tiếp theo chuyến đi thăm châu Á của Hay, Trung Quốc và Mỹ có vẻ như đã giành được một chiến thắng trong chiến dịch chống Việt Nam. Đầu tháng 9 năm 1981, họ đã thành công trong việc đỡ đầu cho một mặt trận dân tộc, tập hợp Sihanouk, Khieu Samphon và Son San, nhưng đây là một chiến thắng phải trả bằng giá quá đắt. Tháng 11 năm 1979, Sihanouk cho tôi biết về âm mưu này. Ông ta thề sẽ không bao giờ tham gia cỗ xe Tam Mã theo lời mô tả của ông ta. Trong đó có hai kẻ mà ông ta coi là kẻ thù thâm căn cố đế, và một trong hai kẻ đó lại là người phải chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều con cháu của ông ta. Khi đó ông ta mới được mời đi thăm Singapore, nhưng ông ta từ chối. Ông ta bảo tôi, ít nhất là trong thời gian trước mắt, đó là một cái bẫy do Bắc Kinh và Washington sắp đặt nhằm ép tôi phải chịu theo cuộc hôn nhân đã sắp xếp từ trước với Khieu Samphon và Son San. Ông ta giải thích rằng, trước khi rời Bắc Kinh vài tuần trước cuộc nói chuyện với tôi, ông ta đã phải nghe một bài diễn văn dài dòng của đại sứ Mỹ Leola Woodcock về nhiệm vụ của ông ta hoạt động cùng Khmer Đỏ và tống cổ người Việt Nam đi. Một trong những lập luận của Woodcock là chỉ có Khmer Đỏ mới có khả năng thực hiện nhiệm vụ này. Với tư cách là một phương tiện kiếm trác vài triệu đô la nhét vào túi các vị lãnh tụ của nó, cái mặt trận dân tộc này chắc chắn là đạt mục đích. Và CIA với kinh nghiệm phong phú trong việc làm mất ổn định những chính phủ nào bị cho là hành động ngược lại lợi ích của Mỹ, chắc chắn sẽ bảo đảm cho mặt trận dân tộc được chu cấp đủ vũ khí và tiền bạc để có được cái giá trị gây rối nào đó. Tuy nhiên, với tư cách là một công cụ làm trạch hướng xây dựng một cuộc sống mới của nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo thực sự yêu nước và trong những điều kiện dân chủ chưa từng thấy trong suốt lịch sử của dân tộc Campuchia, mặt trận dân tộc ngay từ khi ra đời đã gặp điểm thất bại, nhục nhã và kiệt quệ, bởi lẽ chẳng có lực lượng nào của nó được xây dựng có nổi một căn cứ trong lòng dân hoặc được dân ủng hộ. Nhân dân Campuchia đã nắm chắc vận mệnh của mình trong tay và họ sẽ không bao giờ tự ý rời bỏ nó. Với trọng trách này, họ sẽ được sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Các bạn vừa nghe xong một tư liệu về bối cảnh chiến tranh khu vực Đông Dương trong tam giác Trung Quốc, Campuchia và Việt Nam. Đọc xong cuốn tư liệu này mới thấy được âm mưu khốn nạn của bọn Trung Quốc. Và đến hiện tại bây giờ vẫn như thế, muốn thâu tóm Việt Nam và thâu tóm cả khu vực Đông Nam Á. Nhưng đúng thiệt là ở đâu cũng vậy, thời kỳ nào cũng vậy, ta không bao giờ thắng được chính. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết cuốn tư liệu lịch sử quý giá này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết, những tư liệu lịch sử hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả.